Bạn có từng nghe một câu chuyện khiến tim mình dịu lại chưa? Chương 16, vết bầm trên đôi vai trân hành lang hun hút, ánh đèn vàng leo lét như muốn tắt, chật vật len lỏi qua từng mảng tối. Giang Dữ, tấm lưng gầy gò ẩn mình trong bóng tối, những vết bầm tím loang lổ hiện rõ qua lớp áo mỏng. Anh khẽ bước, từng bước chân như nặng trĩu thêm những nỗi đau vô hình, không chỉ trên da thịt mà còn cả trong sâu thẳm tâm hồn. Cuối hành lang, một bóng hình nhỏ bé đứng đó, đôi mắt đỏ hoe nhưng tràn đầy dịu dàng, chăm chú nhìn về phía anh. Một tiếng gọi khe khẽ, tựa hơi thở, như sợ làm tan vỡ khoảnh khắc mong manh giữa tiếng ồn ào xa xăm của một thế giới vừa trải qua cuồng loạn. Giang giữa giờ trước, không khí còn đặc quánh mùi thuốc lá, của những lời nói thô tục và sự giận dữ căng như dây đàn. Trong con hẻm tối tăm, giữa vòng vây của đám đàn ông xăm trổ dữ tợn, một giọng nói nhỏ bé cất lên, dịu dàng nhưng vang vọng, không hề run rẩy. Tôi đã biết Giang Dữ từ rất lâu rồi. Có lẽ cậu ấy lạnh lùng, có thể đôi khi sợ hãi và chọn cách tránh né, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ xấu xa như các người đang gán ghép. Các người vu khống cậu ấy phóng hỏa, giết người, nhưng đã có ai thực sự tận mắt chứng kiến những điều đó chưa? Chỉ dựa vào lời đồn đại để định đoạt một con người, đó là sự bất công. Giang Dữ không làm, và cậu ấy cũng chẳng bao giờ bận tâm đến việc phải thanh minh với những lời dèm pha vô căn cứ đó, từng lời cô thốt ra chậm rãi. Không to tiếng, nhưng lại có sức nặng, khiến cả đám đông nín lặng. Giang Dữ đứng đó, đầu cúi thấp, mái tóc ướt dính bết che khuất đôi mắt, không ai nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt anh. Thế nhưng, Lâm Niệm như cảm nhận được, nơi ngón tay anh khẽ run rẩy, tấm lưng vốn kiêu ngạo giờ đây lại hiện lên một nỗi cô đơn, một chút gầy gò đến xót xa. Tại sao, cô tự hỏi, không ai có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp ở Giang Dữ? Họ chỉ chăm chăm vào xuất thân, vào cái vẻ ngoài bất cần, vào tính cách có phần gai góc, mà chẳng ai kiên nhẫn tìm hiểu con người thật bên trong. Tất cả những gì họ biết, chỉ là một Giang Dữ được vẽ nên từ những lời đồn thổi vô nghĩa. Không biết đã bao lâu trôi qua, Giang Dữ lặng lẽ tiến đến bên cô, ánh mắt đen thẳm thoáng quét qua anh thành, bình thản như mặt hồ phẳng lặng. Mọi ân oán cũ kỹ, đêm nay sẽ thanh toán tất cả. Anh thành đang kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, khựng lại, đôi mắt nheo lại đầy vẻ dò xét. Giang Dữ cúi xuống, nhìn thẳng vào Lâm Niệm. Giọng trầm khẽ vang lên, thật lòng xin lỗi vì tôi đã thất hứa. Nhờ cô nhắn với bà rằng, một dịp khác, tôi nhất định sẽ đích thân đến xin lỗi. Rồi anh quay sang Tôn Tề Thiên, giọng nói pha chút ra lệnh, làm ơn đưa Lâm Niệm về nhà an toàn giúp tôi. Tôn Tề Thiên trừng mắt, không giấu nổi vẻ kinh ngạc xen lẫn giận dữ, cậu nói đùa à? Để cậu ở lại một mình thế này sao? Anh Thành bật cười khẩy, tiếng cười vang vọng trong không gian chật hẹp, thôi nào, đừng làm mọi thứ căng thẳng như vậy. Tôi sẽ không động đến cô bé đâu, nếu không phải cậu sẽ liều mạng với tôi mất. Hắn ta nhả một làn khói thuốc đặc quán, rồi choàng tay qua vai Giang Dữ, giọng điệu thay đổi đôi chút, sau trận này, mọi thứ sẽ kết thúc. Cứ coi như cậu giúp tôi một việc đi. Hắn lại liếc nhìn tên tóc vàng đứng gần đó, ra lệnh, còn con bé này, tôi dám cam đoan, thằng nào dám động vào, tôi sẽ là người xử lý đầu tiên. Không khí dưới hầm càng lúc càng trở nên ngột ngạt. Lâm Niệm theo Tôn Tề Thiên, bước đi như vô thức, ánh mắt cô lạc vào đám đông khán giả đã chật kín quanh võ đài, trái tim cô như thắt lại. Trên đài, Giang Dữ chỉ mặc độc chiếc quần đùi, tấm khăn trắng choàng qua vai và đôi tay đang quấn băng bảo hộ. Bên cạnh anh Thành niềm nở đưa nước, bóp vai như thể đang tận tình chăm sóc một người thân. Sân đấu rộng lớn, dưới ánh đèn vàng vọt, ít nhất cả ngàn cặp mắt đang dán chặt vào sàn đấu. Đối thủ của Giang Dữ là một gã to lớn, cơ bắp cuồn cuộn, trông như một ngọn núi di động. Lâm Niệm khẽ hỏi Tôn Tề Thiên, giọng cô nhỏ như tiếng thì thầm, họ sắp đánh nhau sao? Tôn Tề Thiên đưa tay định rút điếu thuốc, rồi lại cất vào túi, ánh mắt xa xăm, đại loại là vậy, lát nữa cậu sẽ hiểu thôi. Tiếng còi trọng tài vang lên chói tai, dứt khoát. Đối thủ của Giang Dữ không ngần ngại lao vào tấn công. Giang Dữ nghiêng đầu né tránh, những cú đấm như búa bổ chỉ lướt qua khoảng không. Trận đấu bắt đầu, và khán giả đồng loạt gào thét, tên ngãi xăm vang vọng khắp nơi. Lâm Niệm nhìn xuống, thấy một gã đàn ông mặc vest lịch lãm, ngồi ở hàng ghế đầu, nhâm nhi trà một cách thảnh thơi, ánh mắt lạnh lùng dán vào sàn đấu, bốp. Một cú đấm nặng như trời giáng xuyên qua phòng thủ của Giang Dữ, khiến anh loạn choạng lùi lại, lưng đập mạnh vào hàng rào thép. Trái tim Lâm Niệm như bị bóp nghẹt, ánh mắt cô không rời khỏi Giang Dữ một giây. Đối thủ của anh có sức mạnh áp đảo, và Giang Dữ rõ ràng đang gặp khó khăn. Anh đưa tay lau đi vệt máu tươi vừa vương nơi khóe miệng. Ánh mắt tối sầm lại. Dưới khán đài, tất cả đều đang hò hét tên ngãi xăm, không một ai cổ vũ cho Giang Dữ, cố lên. Lâm Niệm dùng hết sức lực để gào lên, tiếng cô lạc giữa biển người ồn ào. Tiếng gọi ấy, dù nhỏ bé, lại xuyên thấu màn không khí đặc quán, chạm tới Giang Dữ. Anh khựng lại, đôi mắt chợt tìm thấy Lâm Niệm, cô gái nhỏ bé đang nổi bật giữa đám đông hỗn loạn, ánh mắt cô dán chặt vào anh. Khi cả sàn đấu chỉ còn những tiếng reo hò cho ngải xăm, Giang Dữ chợt nhận ra mình không hề đơn độc. Anh quay đầu lại, và sau lưng anh, Lâm Niệm vẫn luôn ở đó. Tôn Tề Thiên ngơ ngác nhìn thiếu nữ bên cạnh, mãi đến khi Giang Dữ lại gắng gượng đứng dậy trên sàn đấu, cậu ta mới bừng tỉnh. Cậu ta hơi nhíu mày, hạ giọng hỏi, cậu làm gì vậy? Lâm Niệm nhìn sàn đấu, thì thào, Giang Dữ kiếm tiền bằng cách này sao? Tôn Tề Thiên thở dài một hơi, việc này thì có tiền nhanh, nhưng đổi lại là thân thể sẽ tàn tạ. Lâm Niệm không đáp, đôi mắt cô vẫn không rời Giang Dữ. Xét về lực, Giang Dữ thua ngải xăm rõ ràng, nhưng tốc độ của anh lại cực kỳ nhanh nhẹn. Hiệp một về sau, ngải xăm liên tục vung những cú đấm trượt, bao nhiêu lực mạnh đều như đánh vào khoảng không. Ngược lại, Giang Dữ chọn đúng thời điểm, từng cú đấm lạnh lùng giáng thẳng vào mặt đối thủ, khiến ngải xăm chẳng kịp thở, tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên. Trọng tài công bố điểm, Giang Dữ thắng. Cả khán đài xôn xao, nhiều người nhỏ giọng bàn tán vẻ không hài lòng. Ánh mắt Lâm Niệm chưa rời Giang Dữ lấy một giây. Tóc anh đã ướt đẫm mồ hôi, dính bết lên trán, vệt máu bên khóe môi đỏ rực, chói mắt một cách đáng sợ, anh thành mặt sa sầm lại, không biết thì thầm gì đó với Giang Dữ, rồi bị người khác kéo đi. Xuyên qua đám đông cuồng loạn, Giang Dữ ngồi ở góc võ đài uống nước, yết hầu anh khẽ lăn theo từng giọt mồ hôi, ánh mắt mỏi mệt nhưng vẫn ẩn chứa một nỗi cô độc sâu thẳm. Lâm Niệm nhìn anh không chớp, nhưng mãi chẳng thấy anh ngoảnh lại, anh thành quay về, ghé tai Giang Dữ nói vài câu, Giang Dữ lặng lẽ gật đầu. Hai hiệp sau đó, Giang Dữ xuống sức thấy rõ, liên tục dính đòn. Ngải xăm như một con hổ đói, dồn dập ép anh vào góc. Máu lại trào ra, anh hờ hững lau đi, rồi lại bị đánh trúng ngay lập tức. Tiếng còi vang, trọng tài tách hai người. Hiệp 2, ngải xăm thắng. Tiếng reo hò vỡ hòa, khán giả như phát cuồng vì chiến thắng của ngải xăm. Lâm Niệm mắt đỏ hoe, lẩm bẩm, sao cậu ấy không đánh trả? Rõ ràng cậu ấy có thể phản kháng Giang Dữ cố ý đấy. Tôn Tề Thiên khẽ đáp, ánh mắt cậu ta nặng trĩu, cậu ấy không được phép thắng. Lâm Niệm ngớ người, sao cơ, thấy người đàn ông đang ngồi kia không? Gã đã đặt cược ngải xăm thắng. Ai dám làm trái ý ông ta? Tôn Tề Thiên hất cầm về phía gã đàn ông lịch lãm đang nhâm nhi trà. Đây chính là trò chơi của kẻ có tiền. Giang Dữ, anh thành tất cả chỉ là những con cờ để mua vui mà thôi, một trận đấu thế này thì được bao nhiêu tiền? Lâm Niệm mím môi hỏi, 30-40 triệu một trận. Nếu gặp nhà tài trợ chịu chơi, yêu cầu giả vờ thua thê thảm cho người ta vui, thì 8-10 chục triệu cũng có. Cậu ta liếc nhìn anh thành, người trung gian, cũng được chia phần từ nhà tài trợ. Giang Dữ thiếu tiền đến mức đó sao? Cậu ấy cần tiền để làm gì chứ? Tôn Tề Thiên lắc đầu, cậu ấy kiếm được không ít, nhưng toàn tích góp lại, chẳng tiêu gì nhiều cả. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ta nói thêm, à đúng rồi, nghe bảo cậu ấy mua nhà ở thành phố A rồi. Mà này, trước đây cậu cũng từng sống ở thành phố A đúng không? Lời nói của Tôn Tề Thiên như ong bên tai, Lâm Niệm siết chặt vạt áo, ánh mắt cô lấp lánh những xúc cảm khó tả. Hiệp 3 bắt đầu, và như một định mệnh đã được an bài, Giang Dữ thua. Kết quả được công bố, cả khán đài vỗ tay như sấm, chen chúc vây quanh ngải xăm như thể anh ta là một minh tinh. Chỉ có Giang Dữ, lặng lẽ thay đồ, tấm thân chi chít những vết bầm, tập tễnh bước vào hành lang mờ tối phía sau sân khấu. Đó là nơi Lâm Niệm đang chờ đợi, giữa ánh đèn vàng leo lét, với đôi mắt đỏ hoe nhưng tràn đầy dịu dàng, dõi theo từng bước chân nặng nề của anh. Cô khẽ gọi tên anh, giọng nói nhẹ đến không thể nhẹ hơn. Chương 17. Góc bình yên tan vỡ, cái lạnh buốt xương của ánh mắt ấy như một lưỡi dao sắc bén, bất ngờ đóng băng khoảnh khắc dịu dàng vừa chớm nở. Tiếng gió đêm như ngừng lại, chỉ còn sự căng thẳng đến nghẹt thở giữa ba người. Lồng ngực cứng như đá, ánh nhìn lạnh lẽo như băng giá của Lâm Tầm găm thẳng vào Giang Dữ, rồi lướt qua gương mặt bàng hoàng của Lâm Niệm. Lâm Niệm, vừa rồi hai đứa đang làm gì vậy hả? Giọng anh trai trầm và nặng, pha lẫn sự chất vấn rõ ràng. Giang Dữ vẫn điềm nhiên, hai tay đút túi, ánh mắt không một gợn sóng, trực diện đối mặt. Chỉ vài khắc trước, nơi đây còn ngập tràn hơi ấm. Lâm Niệm vừa lắp bắp chối quanh, em thật sự không có mà. rồi quay người định bước nhanh vào nhà, thì đâm sầm vào bức tường vô hình này. Trái tim cô vẫn còn đập loạn xạ vì câu trêu ghẹo của Giang Dữ. Hơi thở bạc hà vương vấn, tiếng cười trầm khàn và có phần lười biếng của cậu ấy vẫn còn vang vẳng bên tai, khiến gió đêm thôi cũng chẳng xua nổi cơn nóng hầm hập trong lòng nói dối. Đôi mắt em cứ lấp lánh như sao lạc kìa. Ai bảo học sinh ngoan là không biết lừa người chứ? Giang Dữ đã cúi xuống, hàng mi rũ bóng, đôi mắt sâu thẳm đối diện cô. Cô giật mình, vội cúi đầu che đi ánh nhìn vừa rồi, hình như có người đang lén lút cười nhạo anh đấy nhé, bạn học Lâm Niệm. Giang Dữ nghiêng đầu, môi cong lên vẻ lười biếng. Cô đã vội bịt miệng, chối bay, đâu có. Em có đâu mà. Cậu nhướng mày, thật không đấy? Cô gật đầu chắc nịch. Cái sân nhỏ ở góc thị trấn, mỗi độ hoàng hôn buông hay đêm về, tựa như một bức tranh cổ tích. Hoa hòe trắng muốt rụng đầy như sương trải thảm, tỏa hương ngát dịu dàng. Mỗi lần gió khẽ lay, lá cây lẫn cánh hoa lại xào xạc đan xen, thì thầm những câu chuyện cổ tích. Từ xa nhìn lại, nơi đây như một giấc mộng đẹp không muốn tỉnh dậy. Dù đã muộn, ánh đèn vàng trong sân vẫn sáng rực, như một thói quen cố hữu, luôn chờ đợi một người quay về. Ông nội với tấm lưng còng, đôi tay thuần thục cầm chiếc chổi lớn quét lá, bên cạnh là chiếc radio của đang phát tiếng nhạc kịch cổ rộn ràng tiếng kẹt cửa, như một nốt nhạc thân quen, vang lên. Lâm Niệm vui vẻ khoác tay ông, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, lúng đồng tiền thấp thoáng. Ông ơi, đoán xem ai đến thăm mình này? Giang Dữ khẽ mất tự nhiên, cố giấu đi nét lúng túng hiếm hoi trong mắt, gượng cười. Dạ, cháu chào ông ạ. Ông nội cười ha hả, vỗ vỗ vai cậu, con bé này. Ông già rồi nhưng chưa lú đâu nhé, tiểu Dữ nhà ta chứ ai. Lâu quá không về, lớn phỏng lên thế này. Cao hơn ông nhiều, chắc phải 1m8 mấy rồi chứ. Dạ, ừm. Giang Dữ đáp khẽ. Lâm Niệm nhanh nhậu tiếp lời, mắt ánh lên vẻ tự hào. 187 à, ông lườm cô một cái, trêu chọc, nhớ chi tiết đến thế cơ à. Con bé này. Tiếng cười rộn rã vang khắp sân, ánh đèn vàng phản chiếu trong đôi mắt Lâm Niệm long lanh, khiến cô đứng đó như phát sáng, dịu dàng mà rạng rỡ. Bị bầu không khí ấm áp ấy cuốn theo, Giang Dữ cũng khẽ mỉm cười. Căng thẳng trong lòng tan đi không ít. Cây hòe đã to hơn nhiều so với lần cuối cậu rời đi, cành lá sung xuê như chiếc ô khổng lồ che kín cả sân nhà. Tối nay, gió cũng như dịu dàng hơn, từ trong nhà, bà nội đeo tạp về bước ra, tay còn cầm cán lăn bột, ánh mắt hiền từ như dòng suối mát. Tiểu Dữ đến à? Bà nhận lấy hộp quà từ tay cậu, trách yêu, cháu lại khách sáo làm gì thế, Tiểu Dữ? Người nhà cả mà, Giang Dữ vội giải thích, giọng có chút hồi hộp, dạ, cháu nhớ ông thích trà, lâu rồi không có dịp sang thăm, nên mua chút trà ngon biếu ông à. Lâm Niệm đứng bên nhịn cười, trong lòng nghĩ thầm, bình thường ra vẻ lạnh lùng, bất cần đời thế, giờ gặp ông bà lại căng thẳng đến cứng cả người, thôi vào nhà ăn cơm nào. Ông cất tiếng gọi, cùng bà đi vào trước. Lâm Niệm và Giang Dữ sóng bước đi sau, chậm rãi, trên chuyến xe buýt đêm vắng tanh, hai người ngồi ở hàng ghế sau cùng. Lâm Niệm lặng nhìn phong cảnh bên ngoài lùi dần về phía sau. So với thành phố A ồn ào hoa lệ, thị trấn về đêm khoác lên mình vẻ tĩnh mịch đến lạ, xe chạy cũng nhanh hơn nhiều. Chốc lát sau, cô quay đầu nhìn Giang Dữ, khóe môi còn vết bầm tím. Cậu đã thay đồng phục, ngoài mấy vết bầm tím trên mặt, trông Giang Dữ chẳng khác gì một cậu học trò ngoan ngoãn đến khó tin, Tề Thiên đâu? Không về cùng à? Lâm Niệm hỏi, về rồi. Giang Dữ đáp cục lũng, Lâm Niệm ồ khẽ, trong đầu vẫn còn văng vẳng chuyện lúc nãy Giang Dữ thản nhiên từ chối tiền thưởng, nói coi như là phí chia tay, từ nay không đến đó nữa, đúng kiểu đại gia chẳng thèm để tâm. Rồi cậu quay sang, nhìn cô, nửa thật nửa đùa, giọng nghe thì tùy ý mà ánh mắt lại ẩn chút bất đắc dĩ. Em có thật sự dám dẫn bộ dạng này của anh về giới thiệu với bà nội không đấy, Lâm Niệm, có gì đâu mà không được. Lâm Niệm tròn mắt ngây thơ, Giang Dữ liếc gương, thấy khóe môi vẫn còn vết máu, nghiêng đầu dựa lưng vào ghế, ngửa mặt nhìn trần xe, cười khẽ bằng giọng khàn, bà không sợ anh sẽ dụ dỗ cô cháu gái cưng của bà sao, sợ ư? Chẳng có gì đáng sợ cả. Lâm Niệm nhìn cậu chăm chú, giọng nghiêm túc lạ thường. Bà em quý anh lắm mới mời anh đến ăn cơm đấy. Gió đêm len qua khe cửa xe, lùa vào mái tóc cô gái, làm lay động cả cổ áo đồng phục. Đôi mắt hạnh dưới ánh đèn đêm như động nước, dịu dàng mà cố chấp. Giang Dữ thoáng sững người. Một lúc lâu sau mới quay mặt đi, dựa đầu vào ghế, yết hầu lăn lên lăn xuống. Cậu im lặng rất lâu, hàng tóc mái rủ xuống, che đi ánh mắt sâu thẳm như đêm. Đến khi mở miệng, chỉ là một nụ cười mỉa mai, khẽ bật cười, giọng nhẹ đến mức gần như không nghe rõ, ngốc thật. Tin tưởng mọi điều. Hay là, ta mới là kẻ ngốc đây? Lời thì thầm, như một hơi thở khẽ khàng lướt qua màn đêm, lạc lõng giữa hai người, không biết là nói bà nội hay là đang tự chửi chính mình trước đó nữa, tiếng hò reo vang vọng như sóng dữ vẫn dội ầm ầm ngoài sàn đấu, gọi tên ngải xăm không ngớt. Nhưng nơi hành lang tối tăm, lạnh lẽo phía sau cánh gà, chỉ còn lại một vũ trụ thu hẹp của hai con người. Dưới ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, bóng hai người dần dần xích lại gần. Giang Dữ cụp mắt nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt đen lấy vừa rồi còn sắc lạnh như lưỡi dao, giờ đây chỉ còn lại một vệt mỏi mệt hiếm hoi, sâu hút, khóe mắt lâm niệm hoe đỏ, vội lấy từ ba lô ra lọ cồn iốt và vài que tăm bông. Cô kiển chân, bàn tay nhỏ bé, quen thuộc đến nao lòng, nhẹ nhàng lau đi vết máu vương trên khóe môi cậu, ánh mắt đầy xót xa. Từ hồi học tiểu học, cô đã quen mang theo kẹo và vài món thuốc bôi trong cặp. Bởi lẽ hồi đó, Giang Dữ hay bị thương, người gần như lúc nào cũng có vết xước. Thói quen ấy, cô giữ suốt những năm tháng lớn lên, kể cả 4 năm sống ở A thì cũng chưa từng bỏ, nàng ơi, vừa rồi em có sợ không? Giang Dữ bất chợt hỏi, giọng khàn và thấp, vang lên trong hành lang tĩnh lặng như một lời tâm sự. Lâm Niệm lắc đầu lia lịa, nước mắt rưng rưng suýt nữa trào ra, tay cũng bất giác mạnh hơn xít. Một tiếng rên khẽ thoát ra từ môi Giang Dữ, Lâm Niệm hoảng hốt, mặt tái mét, xin lỗi, em mạnh tay quá à. Đau không? Cô mím môi, mắt đỏ hoe, em phải làm sao đây? Tiếng ồn ào ngoài sân dường như đã đổi tông, buổi trao giải kết thúc, những tiếng hét đồng thanh dần trở nên hỗn loạn hơn. Giang Dữ cúi xuống, đặt trán lên bờ vai nhỏ của cô. Cả cơ thể như tan ra, sức nặng ấy không phải gánh nặng, mà là một sự tin tưởng tuyệt đối. Cậu cười mệt mỏi, giọng trầm trầm khàn khàn, cho anh tựa vào một lát. Chỉ cần một lát thôi, mọi đau đớn sẽ tan biến. Chương 18, nốt lặng giữa hương bánh râm. Chói tai vang vọng khắp 4 bức tường, xé toạc màn đêm đang dần buông xuống. Cánh cửa gỗ bật mở một cách mạnh bạo, lộ ra một bóng hình run rẩy. Đó là Giang Miểu Miểu, đôi mắt cô bé đỏ hoe, những giọt lệ không ngừng tuôn rơi, thấm đẫm cả khuôn mặt. Cả người cô bé run rẩy không ngừng, như một chiếc lá nhỏ chao đảo giữa cơn bão táp. Cả căn phòng như nín thở, ánh đèn vàng chập chờn cũng như muốn tắt lịm, giữa sự tĩnh lặng bỗng chốc vỡ tan ấy, tiếng thét nghẹn ngào của cô bé xé toạc không gian, Giang Dữ. Cuối cùng thì anh cũng chịu quay về rồi, giọng nói ấy như một tiếng sét đánh ngang tai, kéo tôi trở lại khoảnh khắc vài giờ trước, khi hương bánh hoa hòe còn thơm lừng, ấm áp, nhưng bầu không khí thì đã sớm đặt quá những điều chất chứa, nặng nề trong khoảng sân nhỏ, ngọn đèn vàng vọt leo lét như hơi thở cuối cùng của ngày tàn. Cả không gian phòng ăn chìm trong một sự tĩnh lặng đến ngột ngạt, đặc biệt khi ánh mắt lướt qua vết sẹo nhức nhối hằn sâu trên cổ Giang Dữ. Sự yên ắng quanh bàn càng thêm kỳ dị và căng thẳng, ôi dào, tiểu tầm nhà ta cứ mãi cao có thế kia. Bà Lâm, với mái tóc bạc phơ vấn gọn, bước vào cùng chiếc khay bánh hoa hòe vàng ươm, hương thơm ngọt lành lập tức xua đi phần nào sự căng thẳng. Tiểu Dữ là khách quý bà mời đến dùng bữa đấy. Những chuyện xưa cũ, con người ta ai chẳng có lúc sai lầm, cứ để nó trôi qua đi thôi con ơi, bà không muốn nhắc lại nữa đâu. Lâm Tầm, với vẻ mặt chẳng giấu nổi sự khó chịu, chỉ liếc xéo Lâm Niệm một cái. Buông lời đầy mỉa mai, ai mà thèm bận tâm chuyện đã qua. Cháu ngoan của bà đúng là tâm địa rộng lượng ghê cơ đấy, Lâm Niệm, từ đầu đến cuối, vẫn không dám ngẩng đầu. Cô bé có vẻ hơi chột dạ, chỉ biết chăm chú gặm từng miếng bánh hoa hòe như thể đó là điều quan trọng nhất lúc này. Tiểu Dữ chắc lâu rồi mới ăn cơm nhà nhỉ. Bà Lâm, ánh mắt chất chứa bao yêu thương, lại nhẹ nhàng gắp thêm miếng bánh vào đĩa Giang Dữ. Giọng bà như tiếng suối chảy, êm ái đến lạ, ngày bé con bé tí. Cứ đến mùa hoa hòe là thế nào con cũng lãng vãng trước cửa nhà. Bà hỏi có ăn không thì cứ bướng bỉnh lắc đầu, cuối cùng vẫn là Niệm Niệm phải kéo vào mới chịu ăn. Nhớ ngày ấy, con bé dễ thương làm sao, ông Lâm ngồi cạnh, khẽ cười hiền, phe phẩy chiếc quạt nan như thể đang sống lại những ngày tháng êm đềm khi lũ trẻ quây quần bên mâm bánh hoa hòe thơm lừng. Giang Dữ chỉ khẽ dạ một tiếng. Mái tóc đen rủ xuống che đi đôi mắt sâu thẳm. Trong khoảnh khắc ấy, mọi gai góc, mọi vẻ lạnh lùng thường thấy trên người cậu dường như tan biến, chỉ còn lại những cảm xúc lắng động, chôn sâu, sao mà nhiều năm rồi con không ghé thăm ông bà lấy một lần. Giọng bà Lâm nghe nhẹ tên, nhưng ánh mắt thoáng qua một nỗi xót xa vô hạn khi bà nhìn thấy khóe môi cậu còn vương dấu máu, bầu không khí lại chùng xuống, chỉ còn tiếng lá ngoài cửa sổ xào xạc hòa cùng chất giọng khàn khàn, ấm áp của bà. Người ta cứ nói Tiểu Dữ hư hỏng, nhưng bà thấy con vẫn là đứa trẻ tốt bụng. Họ có nhìn tận mắt đâu mà dám phán xét chứ? Mà này, bà còn chưa hỏi, dạo này thành tích học hành thế nào rồi con? Con có học cùng lớp với Niệm Niệm không đấy? Bà cứ thế chậm rãi nói, chẳng cần ai đáp lời. Con người khi về già, tính tình cũng bị thời gian mài mòn. Hồi trẻ, ông Lâm hay cằn nhằn vì bà hay lải nhải, nhưng bà chưa bao giờ sửa. Về sau, ông cũng đành chịu, mặc bà nói hoài, còn mình thì khẽ cười nghe như chuyện xưa kể mãi không hết. Giang Dữ vừa định mở lời, thì Lâm Niệm đã nhanh miệng cướp lời, dạ, bọn cháu học cùng lớp ạ. Thành tích của Giang Dữ rất tốt, thật đấy ạ, không hề giống như những lời đồn thổi bên ngoài đâu. Giang Dữ chỉ khẽ nhướng mày, không nói gì, nhưng khóe môi thoáng hiện một nụ cười khó nắm bắt, vậy thì tốt quá rồi. Sau này hai đứa có thể giúp đỡ lẫn nhau. Bà Lâm đang cười rạng rỡ, bỗng chợt nhớ ra còn đĩa bánh chưa mang ra, vội vàng đứng dậy, ôi chao, cái đầu óc già nua này của bà, mọi người dần rời bàn ăn. Ông Lâm, do sức khỏe yếu, cũng cần nghỉ ngơi sớm. Lâm Tầm trước khi đi, không quên liếc xéo Lâm Niệm một cái, ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo, một học sinh giỏi như cậu thì không cần phải soạn sẵn kịch bản để nói dối sao? Giọng nói trầm ấm, pha chút giễu cợt, vang vọng trong căn phòng ăn vừa vắng lặng trở lại. Giang Dữ vẫn cúi đầu, chậm rãi vò nát miếng khăn giấy trong tay. Mãi một lúc sau cậu mới ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm ánh lên chút lười biếng, pha lẫn ý cười ẩn hiện. Lâm Niệm bị nhìn đến mức tai đỏ bừng, khẽ liếc trộm bóng bà nội đang lúi húi trong bếp, rồi hạ thấp giọng, nghiêm túc hẳn, mình sẽ kèm cậu học, thật đó. Vừa dứt lời, bà Lâm từ bếp trở ra với một đĩa bánh mới. Lâm Niệm vội vàng kéo ghế ra, tạo khoảng cách. Tiếng ghế ma sát với sàn nhà vang lên chói tai, phá tan bầu không khí vừa ấm áp. Cô bé càng đỏ mặt, chỉ biết cúi đầu nghịch ngợm chiếc bánh trong tay. Thấy dáng vẻ lúng túng đáng yêu của cô, Giang Dữ bật cười khe khẽ, lồng ngực khẽ rung lên. Gương mặt thường ngày lạnh lùng của cậu nay lại dịu đi một cách lạ thường, như băng tan chảy dưới nắng. Bánh hoa hòe mới chiên có màu vàng óng ánh, thơm lừng khắp cả gian phòng. Bà Lâm với vẻ mặt hào hứng, lại gấp thêm một miếng đầy ắp vào đĩa Giang Dữ, chất chồng như một ngọn núi nhỏ. Tiểu Dữ bao lâu rồi không về nhà, đừng khách sáo với bà, ăn thật nhiều và mới cao to khỏe mạnh được. Giang Dữ nhìn đĩa bánh cao ngất, cổ họng khẽ nuốt khan một cái, gượng gạo nhếch môi, cháu cảm ơn bà ạ. Tháng tư, tháng năm, tiết trời vào mùa hoa hòe nở rộ. Cả căn nhà Lâm gia như chìm trong hương thơm dịu ngọt của loài hoa này. Bánh, chè, cơm, món xào, món trộn gần như món nào bà Lâm cũng khéo léo chế biến cùng hoa hòe, mỗi ngày một kiểu mới lạ. Bởi vậy, tối nay chỉ có mình Giang Dữ là ăn đến là nhiều. Bà Lâm vui mừng quá đỗi, nào có hay biết Giang Dữ vì ngại từ chối mà một mình đã xử lý gần hết phần của bốn người phục. Một tiếng cười bật ra từ phía đối diện. Lâm Niệm không nhịn được khi thấy vẻ mặt cứng đờ, đến là tội nghiệp của Giang Dữ, đôi vai cô khẽ rung lên từng đợt. Giang Dữ khẽ nhướng mày. Nhân lúc bà Lâm quay đi nói chuyện, bàn tay lạnh lẽo của cậu lén lút đưa sang, khẽ véo nhẹ eo cô một cái đầy trêu chọc. Lâm Niệm lập tức căng thẳng, lưng cứng đờ, nụ cười trên môi biến mất không dấu vết. Bà Lâm nghi hoặc nhìn cô, Niệm Niệm sao thế? Con thấy khó chịu chỗ nào à? Sao mặt con đỏ bừng thế kia? Lâm Niệm vội cúi đầu lắc lia lịa, trừng mắt lườm Giang Dữ một cái, đôi tai đỏ ửng như sắp nhỏ máu đến nơi. Cậu chỉ cười khẽ, ánh mắt chứa đựng nhiều ý cười hơn bao giờ hết. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy chất vấn của cô, nụ cười ấy chợt trở nên khô khốc, bàn tay trong túi quần bất giác nắm chặt bao thuốc, chiếc đèn vàng vọt trong sân vụt tắt. Căn nhà vừa tràn ngập tiếng cười nói bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng đến lạ thường. Chỉ còn lại Giang Dữ và Lâm Niệm ngồi đối diện nhau trong phòng ăn rộng lớn, gió đêm ngoài kia thổi không dứt, những chiếc lá hòe còn sót lại trên cây cứ đập lạch cạch vào khung cửa sổ. Bóng hai người in trên tường trắng, hòa cùng ánh đèn mờ ảo, khiến cả căn phòng cũng mang theo chút mờ ám khó tả. Giang Dữ đứng dậy, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói khàn khàn nhưng lại trong trẻo đến kỳ lạ giữa đêm yên ắng, tôi về trước đây. Ngày mai nếu bà có hỏi, cậu cứ nói tôi đi sớm, bà sẽ không trách đâu. Lâm Niệm không nói gì. Ngoài tiếng cây lá xào xạc, căn phòng chỉ còn lại sự im lặng đến bức bối. Giang Dữ vừa mặc xong chiếc áo khoác, định mở cửa rời đi thì bất ngờ có một bàn tay nhỏ mềm khẽ kéo nhẹ vạt áo cậu từ phía sau. Cậu quay đầu lại, ánh mắt đen nhánh lướt qua cô. Lâm Niệm đỏ mặt, như thể phải lấy hết can đảm mới khẽ nói thành lời, cậu làm bài tập chưa? Bài tập? Giang Dữ khẽ sững lại. Hai tiếng ấy với cậu sao mà xa lạ đến vậy? Bị hỏi đột ngột như thế, cậu vẫn chưa kịp hiểu ra, chúng ta làm cùng nhau nhé. Cậu không biết thì mình sẽ dạy cậu. Ánh mắt cô bé giờ đây nghiêm túc đến lạ, không hề có ý trêu đùa, tối nay đừng đi. Lỡ bà phát hiện ra, bà sẽ nghĩ cậu không nể mặt, bà sẽ buồn lắm. Giang Dữ khẽ nhướng mày, vừa định mở miệng nói điều gì đó, thì đột ngột một tiếng rầm lớn vang lên. Cánh cửa phòng bỗng bị đẩy mạnh đến rung chuyển, và rồi, Giang Miểu Miểu xuất hiện. Chương 19, dây dưa trong đêm khuỵt. Ai ngờ, giữa màn đêm tĩnh mịch ấy, sự tuyệt vọng lại tìm thấy lối thoát trong một khoảnh khắc kinh hoàng đến vậy. Con dao bé tẹo, chưa đầy gang tay, lóe lên ánh bạc dưới vành trăng treo cao, rồi xé toạc lớp da non mềm mại trên cổ tay Giang Miểu Miểu. Một vệt đỏ thẫm, rợn người, bung nở như đóa hoa quỷ dị, nhuốm màu lên không khí vốn đã căng như dây đàn. Tiếng thét nghẹn lại trong cổ họng Lâm Niệm, đôi mắt cô mở to, choáng váng. Không gian như đặt quán lại, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề và ánh trăng lạnh lẽo chứng kiến. Cả Lâm Tầm, cả Giang Dữ, đều đứng sững, khuôn mặt như hóa đá. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại, mang theo một nỗi sợ hãi đến tê dại. Để hiểu được vì sao một cô gái trẻ lại có thể tự làm đau mình ngay trước mắt mọi người, chúng ta phải quay ngược kim đồng hồ, về vài phút trước đó, khi cánh cửa ấy bật mở, và cơn bão thật sự bắt đầu trút xuống. Chỉ vài khắc trước thôi, cái yên bình mỏng manh của đêm khuya đã bị xé toạc bởi một tiếng động chói tai. Cánh cửa gỗ nặng nề đột ngột bị đẩy bật, lọt thỏm vào đêm đen một bóng hình cuống cuồng. Tấm rèm cửa sổ phòng khách, vốn dập dần trong làn gió nhẹ, nay giật mình quẩy mạnh theo luồng hơi lạnh ùa vào. Tiếng bước chân dồn dập, gấp gáp như muốn xé toan không gian tĩnh mịch, vang vọng từ phía cầu thang xuống. Lâm Niệm, theo bản năng, đưa mắt về phía căn phòng đối diện ở tầng trệt. Đúng như dự cảm, tấm rèm hồng đã bị kéo phăng, để lộ một khoảng trống hoác. Chắc chắn Giang Miểu Miểu đã lướt qua khung cửa, và bóng dáng Giang Dữ vừa vặn lọt vào tầm mắt cô ta. Vội vàng đến nỗi không kịp thay bộ đồ ngủ lụa là hay đôi dép lê mỏng tanh, cô gái ấy đã lao tới đây, như thể có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng. Đến trước ngưỡng cửa nhà Lâm Niệm, bước chân gấp gáp chợt khựng lại. Lâm Tầm đứng đó, đôi lông mày nhíu chặt, ánh mắt đầy bối rối, dường như chưa kịp lý giải điều gì đang xảy ra. Rồi giọng Giang Miểu Miểu vút lên, the thé, sắc lạnh đến rợn người. Sẽ tan màn đêm yên ắng, Giang Dữ, sao anh không chịu về nhà? Có gì mà anh lại không thèm quay về lấy một lần chứ? Nước mắt lã chả tuôn rơi trên gương mặt cô ta, từng bước chân như kéo lê, siêu vẹo lại gần họ. Âm thanh đầy phẫn nộ ấy khiến cả đôi chim hòe đang đậu trên cành cũng giật mình, vỗ cánh bay tán loạn vào khoảng không đen đặc. Vẻ mặt Giang Dữ lúc này tối sầm, tựa hồ một cơn giận dữ đang bị đè nén đến cực điểm. Đôi mắt sâu thẳm đen lấy của cậu nặng trịch, ánh lên vẻ lạnh lẽo đến thấu xương. Giọng cậu trầm thấp, buông ra những lời nhạt nhẽo như băng giá. Thôi đi, đừng làm loạn nữa, về nhà ngay đi. Từ hàng lông mày khẽ cau, một sự thiếu kiên nhẫn lộ rõ mồn một, như muốn nói lên rằng cậu đã chịu đựng đến giới hạn rồi. Không rõ có phải vì bị ánh mắt lạnh buốt ấy của Giang Dữ trấn áp hay không, mà khi vừa đặt chân đến trước mặt cậu, khí thế dữ dội ban nãy của Giang Miểu Miểu đã tan biến đi trông thấy. Giọng cô ta nhỏ dần, khẽ khàng hơn, cuối câu còn động lại chút nghẹn ngào đáng thương. Anh đã xin lỗi tôi chưa, Giang Dữ? Tôi còn chưa tha thứ cho anh mà, sao anh có thể không về nhà chứ? Một nụ cười mỉa mai thoáng hiện trên khóe môi Giang Dữ. Cậu khẽ quay đầu đi, không đáp lời, ánh mắt vẫn sắc lạnh và u ám, nỗi bực bội giữa đôi mày càng lộ rõ. Cô gái nhỏ nhắn, thấp hơn Lâm Niệm cả cái đầu, đứng cạnh Giang Dữ trông càng thêm gầy guộc, mỏng manh. Vành mắt cô ta đỏ hoe, giọng nói run run, cố kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào. Giang Dữ, anh về nhà được không? Tôi hứa sẽ không bao giờ cãi nhau với anh nữa đâu. Lâm Niệm nhận thấy sắc mặt Giang Dữ đã cực kỳ tệ hại, bỗng dưng những lời hoàng mao và tôn tề thiên thì thầm trong con ngõ tối hôm đó vừa về. Dù không tường tận mọi chuyện, một bản năng mãnh liệt đã thôi thúc cô đứng ra bảo vệ Giang Dữ. Giọng cô vang lên dứt khoát, rõ ràng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Chuyện hôm đó, tôi đã nghe tôn tề thiên kể lại rồi. Rõ ràng bọn họ đang ở cùng nhau khi sự việc xảy ra, làm sao có thể liên quan đến Giang Dữ được chứ? Cậu ấy việc gì phải xin lỗi? Đôi mắt cô long lanh như hồ thu, ánh lên vẻ kiên định đến lạ thường. Mặc kệ ánh nhìn cảnh cáo đầy ẩn ý của Lâm Tầm, cô vẫn kiên quyết che chắn cho Giang Dữ. Ánh sáng vàng dịu từ ngọn đèn hắt lên mái tóc đuôi ngựa cao của Lâm Niệm, tôn thêm vầng trán trắng ngần. Đôi mắt hạnh vốn dịu dàng của cô, chỉ khi vì Giang Dữ mới toát lên sự sắc bén và mạnh mẽ đến vậy. Một sự tĩnh lặng đến khó tả bao trùm lấy không gian. Giang Dữ hơi khựng lại, dường như cơn bực bội nguồn ngục ban nãy đã dịu đi đáng kể, nhường chỗ cho giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa kiên cường của cô gái. Khóe môi cậu khẽ cong lên, ánh mắt cũng thoáng nét dịu dàng, tựa hồ một nụ cười ẩn hiện đâu đó. Bất chợt, cậu nhận ra rằng cô gái vốn nhút nhát, rụt rè này, hóa ra lại gan dạ hơn cậu tưởng rất nhiều. Sau một thoáng im lặng, Giang Dữ cúi đầu, ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại, tìm kiếm một số liên lạc. Hàng mi dài cong vút đổ bóng mờ trên đôi mắt đen sâu thẳm. Cậu kiên nhẫn đợi đầu dây bên kia bắt máy. Vâng, Giang Miểu Miểu đang ở đây, nhà Lâm Niệm. Cháu có đuổi cũng không chịu đi. Phiền lát nữa cô chú tới đón về. Cuộc gọi vỏn vẹn vài lời, rồi bị ngắt. Giọng Giang Dữ vẫn lạnh lùng, không chút cảm xúc, như một tảng băng không tan chảy. Đôi mắt Giang Miểu Miểu đỏ ngầu, sừng húp, cô ta nắm chặt hai bàn tay, giọng cao vút đầy run rẩy. Giang Dữ. Sao anh lại đi bên người ngoài chứ? Người ngoài sao? Giang Dữ khẽ hừ một tiếng lạnh lùng, nhét điện thoại vào túi. Đôi mắt đen lấy hờ hững lướt qua Lâm Tầm đang đứng lặng ngoài cửa. Cậu mở rộng cánh cửa, thông thả khoanh tay, dựa hờ hững vào khung, rồi chậm rãi, từng chữ một, nói với Giang Miểu Miểu, một là ngồi đây đợi vài phút nữa mẹ cô tới đón, hai là tự đi. Chọn đi, em không đi đâu. Giang Miểu Miểu gần như vỡ òa thành tiếng nấc, cô ta vội vàng níu lấy cổ áo đồng phục của Giang Dữ, bộ dạng vừa đáng thương vừa nài nỉ, anh về nhà được không? Em hứa sẽ ngoan mà, sẽ không làm anh giận nữa đâu. Chuyện lần trước em không trách anh đâu. Em chỉ muốn anh về thôi. Giữa đêm đen tĩnh mịch, vầng trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên cao, Giang Miểu Miểu giờ đây đã chẳng còn chút kiêu ngạo nào. Cô gái bé nhỏ từng được cha mẹ nâng niu như trứng mỏng, giờ đây lại vụng về, đáng thương níu kéo, nũng nịu như một đứa trẻ. Giang Miểu Miểu. Giọng Giang Dữ vẫn nhàn nhạt, ánh mắt cậu cúi xuống nhìn bàn tay cô ta đang bấu víu chặt lấy vạt áo mình. Tôi không phải anh trai cô. Số tiền mà ba mẹ cô đã nuôi tôi cũng đã trả lại gấp đôi rồi. Những chuyện cũ ấy, lẽ ra đã phải khép lại từ lâu rồi chứ. Đợi Giang Dữ nói dứt câu, bàn tay đang bấu chặt áo cậu của Giang Miểu Miểu bỗng chùng xuống, rũ thõng, như thể mọi sức lực trong cô đã cạn kiệt. Và rồi, chỉ một khoảnh khắc sau, sắc mặt Giang Miểu Miểu bỗng biến đổi hoàn toàn. Đôi mắt sưng đỏ vì khóc nức nở như bỗng bừng lên một tia sáng quỷ dị. Cô ta móc từ trong túi ra một con dao nhỏ xíu, chỉ vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay. Giữa ánh mắt kinh ngạc đến tột độ của tất cả những người đang chứng kiến, không một lời báo trước, không một chút do dự, cô ta thẳng tay rạch một đường lên cổ tay mình, đưa câu chuyện trở về với chính khoảnh khắc kinh hoàng đã bắt đầu. Chương 20, dối lừa ngọt ngào nói dối, tiếng thầm thì khẽ khàng ấy, bật ra từ môi Giang Dữ khi đôi mắt anh say đắm dõi theo bóng hình mảnh mai trước mặt. Khóe môi anh cong lên một nụ cười nhạt, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt lại là cả một biển phức tạp, chút hoài nghi, chút xót xa, và cả một niềm khao khát vô bờ. Bởi vì cô gái thuần khiết đến lạ lùng này, chính là điều duy nhất anh không dám chạm tới, không dám tin tưởng mình xứng đáng có được. Nhưng để hiểu tại sao câu nói nhẹ nhàng, gần như thì thầm ấy lại thoát ra từ anh, chúng ta phải quay lại khoảnh khắc vài giờ trước, khi căn phòng nhỏ này còn chìm trong một hỗn loạn đến rợn người. Một tiếng thét xé lòng bỗng vút lên, cắt ngang màn đêm tĩnh mịch. Lưỡi dao sắc lạnh rạch một đường ngang cổ tay trắng muốt, và máu, đỏ tươi như cánh hoa vô thường, bắt đầu rỉ ra, tí tách rơi xuống nền nhà gỗ. Mẹ Giang, trong cơn hoảng loạn tột độ, lao đến, quỳ sụp xuống bên con gái, vội vàng ôm lấy bàn tay đang rỉ máu. Giọng bà run rẩy, mềm mại đến giả tạo, cố gắng dỗ dành, Miểu Miểu của mẹ, con làm mẹ sợ chết khiếp. Đừng tự làm đau mình nữa, đau lắm con yêu. Ngoan, mình đặt con dao xuống, được không? Giang Miểu Miểu như thể không nghe thấy, đôi mắt vô hồn găm thẳng vào Giang Dữ. Gương mặt cô trắng bệch như tờ giấy, tương phản gay gắt với vệt máu đỏ chói trên cổ tay. Mẹ Giang quay đầu, ánh mắt bà ta chạm phải Giang Dữ, một tia chán ghét không hề che giấu lóe lên. Bà ta định mở miệng, nhưng khi bắt gặp đôi mắt lạnh lùng, u ám như vực sâu của anh, một cơn rùng mình bất chợt chạy dọc sống lưng, khiến lửa giận trong bà ta vội vàng co rút lại. Bà quay đi, lẩm bẩm như tự nói với chính mình, hoặc như một lời nguyền rủa, đồ thần kinh. Đúng là đồ thần kinh. Về đây làm gì cho rồi loạn, vừa dứt lời, Giang Miểu Miểu lại bất ngờ giơ dao lên, định cứa thêm một nhát nữa. Mẹ Giang kinh hãi, ôm chặt lấy cô gái, bàn tay run rẩy áp lên khuôn mặt nhỏ bé của con. Nỗi sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt hẹp dài của bà. Miểu Miểu ngoan, đừng làm thế. Có gì cứ nói với mẹ đồng ý hết, mẹ sẽ đồng ý với con mà. Bà nài nỉ, giọng nói vỡ vụn, lại là chiêu bài cũ rích, nhưng vẫn hiệu nghiệm. Giang Miểu Miểu dùng chính sự tuyệt vọng của mình để uy hiếp người duy nhất yêu thương cô ta một cách mù quáng mẹ cô ta. Giọng cô ta, sắc nhọn và chói tai, vang vọng trong đêm khuya như một âm thanh từ địa ngục. Mẹ! Con muốn Giang giữ về nhà. Mình đưa anh ấy về được không? Anh ấy cũng họ Giang mà, tại sao lại nói không phải người nhà họ Giang? Lời nói càng lúc càng kích động, đôi mắt Giang Miểu Miểu rực lên nỗi điên loạn. Mẹ Giang chỉ biết khẽ khàng dỗ dành, tay không dám buông lỏng, đáy mắt hiện rõ sự mệt mỏi và thận trọng. Lâm Tầm thấy tình hình vượt quá tầm kiểm soát của bà ta, liền bước tới, giữ chặt lấy đôi vai đang run rẩy của Giang Miểu Miểu. Lâm Niệm đứng lặng người, bàng hoàng nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt. Hôm trước Giang Miểu Miểu tìm cô đã mơ hồ nhận ra điều bất thường, nhưng giờ thì mọi thứ đã quá rõ ràng. Tinh thần của Giang Miểu Miểu không hề bình thường, thậm chí là một vấn đề nghiêm trọng, nặng nề đến nỗi ngay cả Giang Dữ, người nổi tiếng ngông nghênh, cũng không dám nặng lời. Trong trạng thái nửa cưỡng chế, vừa dỗ vừa ép, mẹ Giang và Lâm Tầm cuối cùng cũng đưa được Giang Miểu Miểu rời đi. Căn phòng nhỏ vốn gọn gàng, ấm cúng giờ đây tan hoang như vừa trải qua một cơn bão. Tấm thảm lông bị kéo lệch một nửa, đồ thủ công tinh xảo và sách vở rơi vãi khắp sàn, lốm đốm những giọt máu tươi, đỏ thẫm như tội lỗi, đập thẳng vào mắt. Giang Dữ cúi đầu, mái tóc đen rủ xuống che gần hết đôi mắt, khiến người ta không thể đọc được bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt anh. Đôi vai, thường ngày mang vẻ ngang tàn kiêu ngạo, giờ đây lại gầy guộc, in hằn nỗi bất lực. Một sự cô độc, mong manh đến lạ, Lâm Niệm không hiểu sao thấy lòng mình se lại vì xót xa. Cô rón rén bước tới, nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo Giang Dữ, mím môi, cổ họng nghẹn ứ, không nói nổi một lời nào như vừa hoàn hồn, ánh mắt Giang Dữ khựng lại. Một hồi lâu sau, anh khẽ kéo khóe môi, nở một nụ cười giễu cợt, giọng nói rất khẽ, gần như chỉ là tiếng tự giễu, cô ta từ bé đã vậy rồi. Hồi bé cũng vậy, anh không nói thêm, nhưng trong tâm trí anh, những hình ảnh ghê rợn nối tiếp nhau hiện lên, không chỉ những vết cứa nông sâu trên tay, mà còn là mảnh kính vỡ, còn dao sắc lạnh từng nhắm thẳng vào anh, hay vào chính cô ta trong những cơn cuồng loạn. Mà mẹ nuôi và Giang Truyện Hoành thì chưa bao giờ thực sự quản thúc. Cùng lắm, khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, họ chỉ đưa anh vào viện băng bó, rồi ra ngoài lại loan tin do anh nghịch dại mà tự làm mình bị thương. Ban đầu, bác sĩ còn nghi ngờ có bạo hành gia đình, từng lén hỏi anh khi cha mẹ nuôi không có ở đó. Nhưng nhìn đứa bé mặt không chút biểu cảm, im lặng không hé răng nửa lời, vị bác sĩ đành buông xuôi. Cho đến tận bây giờ, trên tay Giang Dữ vẫn còn chi chít những vết sẹo xấu xí, đến mức chính anh còn sợ mặc áo ngắn tay, sợ sẽ dọa người khác. Đó là bản đồ của những nỗi đau âm ỉ, của một tuổi thơ bị bóc lột và thờ ơ. Giọng Giang Dữ quá nhỏ, Lâm Niệm không nghe rõ hết. Định hỏi lại, cô chợt nhận ra anh đã cúi xuống, bắt đầu dọn dẹp đống hỗn độn trên bàn. Bên ngoài, tiếng giãy giụa la hét đã im bặt. Không còn tiếng Giang Miểu Miểu âm ỉ, căn nhà nhỏ trở nên yên tĩnh đến lạ thường, thậm chí cả tiếng gió lùa qua tán lá xào xạc ngoài cửa sổ cũng nghe thật dễ chịu. Rèm cửa khẽ bay bay theo làn gió, cả người Giang Dữ chìm dưới quần sáng vàng dịu từ chiếc đèn bàn. Anh cứ lặng lẽ cúi xuống như thế, bóng dáng kéo dài trên sàn trông thật cô độc. Tiêu Điều Lâm Niệm ngẩn người một lát, rồi lúng túng bước tới, khuya rồi, đừng dọn nữa. Mai mình về rồi dọn, Giang Dữ không đáp. Mãi đến mấy phút sau, anh mới nhíu mày ngẩng lên nhìn cô. Đôi mắt đen lười biếng hơi nheo lại, ánh nhìn thẳng tắp, giọng nói chậm rãi mang theo chút lạnh nhạt khó tả, cậu dễ bị bắt nạt quá đấy, hả? Lâm Niệm sững lại, gì cơ, Giang Miểu Miểu làm loạn phòng cậu thành ra thế này, bẩn thỉu hết cả. Tối nay tôi còn phá hỏng kế hoạch của cậu, đưa cậu đến cái nơi dơ bẩn đó, để ông bà chờ cậu lâu. Tại tôi không biết lùi bước, làm anh trai cậu cũng bực mình. Cậu không nên tức giận sao? Giọng anh không lớn, từng từ thông thả, bình đạm, trong đêm tĩnh mịch lại càng trầm thấp, có từ tính lạ thường, như tiếng đá rơi vào mặt nước hồ phẳng lặng. Khiến tim Lâm Niệm bất giác loạn nhịp. Nhận ra mình thất thần, má cô hơi nóng lên, cúi đầu khẽ lắc, giọng nói mềm mại như tơ lụa, mình chẳng thấy có gì đáng giận cả. Đây đâu phải lỗi của cậu, mình không cần giận. Sàn dơ thì lau lại, khuya thì chờ thêm chút, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà, phải không? Nói rồi cô hơi nghiêng mặt, tránh ánh mắt anh, lý nhí bổ sung, cuối câu còn mang theo chút bướng bỉnh đáng yêu, cậu mới biết mình ngày đầu à, Giang Dữ, cô nói nhỏ thôi, từng chữ rõ ràng, mà Giang Dữ lại nhìn cô rất lâu, không thể nghĩ ra nổi một lời nào để phản bác. Đặc biệt khi nghe câu cuối, anh như bị chọc cười, bật ra tiếng thở nhẹ bất đắc dĩ, bờ vai cũng khẽ rung lên. Tâm trạng u ám nặng nề ban nãy phút chốc tan thành mây khói. Một lúc sau, anh chống tay lên bàn nhìn cô, dáng vẻ lười nhác, khóe môi còn vương ý cười, cả người toát lên vẻ thông dong hiếm thấy. Thằng Tôn Tề Thiên nói toạc cho cậu chuyện hôm đó à? Không, chỉ tình cờ nghe được lúc tối nay. Lâm Niệm Thành thật đáp, Giang Dữ nhướng mày, không nói gì nữa, nhưng mà mình tin cậu, vô điều kiện. Lâm Niệm mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, má lúng đồng tiền nhỏ xinh sâu hoắm rạng rỡ dưới ánh đèn, khiến Giang Dữ nhìn mà như say. Cậu có thể kể cho mình nghe, mọi chuyện cậu đã trải qua. Mình sẽ nghiêm túc lắng nghe. Tối đó, gió rất dịu dàng mơn man qua khung cửa. Ánh đèn vàng hắt xuống, khiến cả căn nhà nhỏ bỗng trở nên ấm áp lạ thường, như một chốn bình yên tách biệt khỏi thế giới đầy hỗn độn bên ngoài. Cô gái trẻ mặc bộ đồng phục sạch sẽ, gương mặt trắng trẻo không gợn tì vết. Dáng lưng cô thẳng tắp, đầy kiêu hãnh và sức sống, nét ngây ngô mơ mộng về tương lai hằn rõ trên khuôn mặt có chút tham vọng ấy. Lâm Niệm cũng giống như mọi cô gái ở độ tuổi này, tinh khôi, xinh đẹp. Nhưng không hiểu sao, ở cô lại có một thứ sức mạnh khó gọi thành lời, một sự kiên cường ẩn sau vẻ ngoài mềm mại, cô thuần khiết đến mức khiến Giang Dữ chỉ cần bước gần một chút cũng thấy như mình đang phạm tội. Ấy thế mà cô gái này lại giống như một con dao mềm bọc đường anh biết không nên lại gần, nhưng lại không tài nào nỡ rời đi, cứ muốn đắm chìm trong sự dịu dàng nguy hiểm ấy, đồ nói dối. Giang Dữ khẽ thì thầm, khóe môi treo một nụ cười nhạt, đầy phức tạp. Liệu cô có biết, cô gái nhỏ này, cô đã mang đến một thứ ánh sáng mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ tìm thấy, một lời hứa về sự tin tưởng vô điều kiện mà cuộc đời anh chưa bao giờ cho phép. Anh ước rằng mình có thể tin cô hoàn toàn, nhưng vết sẹo trong lòng anh quá sâu, khiến anh không thể không tự hỏi, làm sao một người có thể tin tưởng tuyệt đối như thế, khi cuộc đời vẫn luôn ẩn chứa những dối trá, bình luận nho nhỏ, u là trời, xem ra Giang Dữ của chúng ta đã tìm thấy liều thuốc giải cho tâm hồn rồi nè. Hy vọng sau này cậu ấy sẽ được chữa lành và yêu đời hơn, chứ cứ mãi lười biếng thế này là bị Lâm Niệm kéo ra ngoài sáng hết đó nha. Mà ai bảo đồ nói dối thì chắc người đó phải đáng yêu lắm mới được, thầm thì như vậy á. Chương 21, vũ khúc và vết sẹo của đêm đêm buông xuống từ lúc nào. Khi Lâm Niệm tỉnh giấc, ánh sáng đầu ngày đã len lỏi qua ô cửa, phảng phất một làn hương quen thuộc. Cô giật mình, nhận ra mình đang gục bên bàn, một chiếc chăn mềm mại đắp hờ trên vai, căn phòng vẫn gọn gàng tinh tươm như chưa hề có một cuộc trò chuyện thấm đẫm nỗi đau. Cảm giác trống trải, hẩn hụt ùa đến, như vừa vụt mất một giấc mơ quý giá. Nhưng khi cô bước xuống nhà, một bóng hình quen thuộc đã hiện hữu trong bếp. Giang Dữ, anh đang đứng đó, tay thoăn thoắt xếp bát đĩa, trò chuyện cùng bà nội Lâm, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười an yên, nhẹ nhõm đến lạ. Trái ngược hẳn với vẻ trầm mặc, lạnh lùng đêm qua, anh như chưa từng trải qua một đêm đen đầy bão tố chỉ vài giờ trước đó thôi. Trong căn phòng ngập tràn ánh trăng yếu ớt, bầu không khí đã đặc quán những tâm sự không lời. Sau vũ điệu mềm mại của cô, sau lời thổ lộ đầy dũng khí, Giang Dữ đã lặng lẽ kể lại một đoạn ký ức tăm tối, một vết sẹo hằn sâu trong tâm hồn anh, mà bấy lâu nay vẫn luôn che giấu. Anh bắt đầu, giọng đều đều như đang thuật lại chuyện của ai đó xa lạ, nhưng mỗi từ thốt ra đều mang nặng nỗi đau chưa nguôi năm đó, thị trấn nhỏ ngủ vùi trong màn đêm se lạnh, chỉ có tiếng gió rì rào lướt qua những mái nhà. Giang Dữ, khi ấy vừa tròn 15, cùng thằng bạn chí cốt Tôn Tề Thiên bước ra từ một quán nét ẩm thấp, đầu ngón tay còn vương vấn tàn thuốc lá lập lòe. Ngay lúc ấy, một đám đông náo loạn đã tụ tập trước căn nhà cũ kỹ của gia đình anh, như một bãi xác không hồn. Trái tim cậu thắt lại, ánh mắt sắc lẹm xuyên qua đám người, và rồi, biển lửa đỏ rực hiện ra, nuốt chửng căn nhà thân quen. Ngọn lửa hung tợn vương những lưỡi liếm đỏ lòm lên nền trời đêm, tiếng gỗ cháy lách tách, tiếng tường đổ rầm rầm, và hơi nóng hầm hập phả vào mặt, thiêu đốt mọi thứ, cả không khí, cả hy vọng. Lính cứu hỏa vẫn còn xa tích tắp. Mẹ anh, người phụ nữ gầy gò, đã ngất lịm ngay ngưỡng cửa, tiếng nức nở đến cạn khô. Những người hàng xóm chỉ còn biết dội từng gáo nước yếu ớt vào ngôi nhà đang hấp hối, trong ánh mắt họ là sự bất lực cùng cực, sự tuyệt vọng đang gặm nhấm, và rồi, ánh mắt Giang Dữ đóng băng, như bị hút chặt vào ô cửa sổ tầng 2. Qua lớp kính mờ khói, một bóng hình bé nhỏ, Giang Miểu Miểu, đang điên cuồng đập tay vào tấm kính, tiếng khóc nghẹn ngào xé nát không gian. Nỗi sợ hãi tột cùng, sự hoảng loạn in hằn trong đáy mắt cô bé, như những đốm lửa nhỏ đang nhen nhóm, thiêu đốt trái tim anh, không một chút đắn đo, không một lời giải thích. Trước ánh mắt sững sờ của Tôn Tề Thiên, Giang Dữ cứ thế lao thẳng vào cái địa ngục rực lửa. Như có một sức mạnh vô hình nào đó kéo ghì, anh vứt phăng chiếc áo khoác, xuyên qua màn khói đặc quán và những tiếng xì xào kinh ngạc của đám đông, bước vào nơi mà ai cũng muốn tránh xa. Đó là một đêm kinh hoàng, ngọn lửa đã thiêu rụi gần hết hy vọng. Giang Dữ, gần như kiệt sức, đã dồn toàn bộ sinh lực, cõng Giang Miểu Miểu ra khỏi ngọn lửa. Nhưng cái giá phải trả quá đắt, cô bé nằm trên lưng anh, cơ thể run rẩy, làn da lấm lem tro bụi, đau đớn đến tê dại, thần kinh như bị chấn động mạnh sau cơn hoảng loạn kéo dài giờ đây, khi nhìn lại, anh chẳng thể lý giải nổi vì sao mình lại liều lĩnh đến vậy, lao vào biển lửa bất chấp mọi hiểm nguy, bất chấp những lời xì xào dè biểu. Có lẽ, mười mấy năm sống dưới cùng một mái nhà, một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, một bản năng nguyên thủy đã mách bảo vệ Giang Miểu Miểu, đó là trách nhiệm khắc cốt ghi tâm. Dù trong lòng đầy những mâu thuẫn, đầy những cảm xúc ghét bỏ bài xích, anh cũng chẳng thể chối bỏ sợi dây vô hình đã gắn kết mình với cô bé, một thói quen đã khắc sâu vào xương tủy. Khi tiếng còi hú của xe cứu hỏa cuối cùng cũng xé tan màn đêm, Giang Dữ đã lê bước ra khỏi đống tro tàn, quần áo rách bươm, cả người gục xuống, kiệt sức đến nỗi không còn chút sức lực. Anh đã cứu được cô bé, nhưng trong cái vòng vây của đám đông im lặng, chỉ có Tôn Tề Thiên vẫn gào khản cổ gọi xe cứu thương. Còn lại, không một ai dám tiến lại gần, như thể anh là một kẻ xa lạ vừa bước ra từ cõi chết. Anh cố gượng đứng dậy, đôi mắt đen lấy quét qua đám đông một vòng, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo, đầy vẻ giảo cợt. Ánh mắt ấy lạnh lẽo đến thấu xương, như chứa đựng hàng ngàn viên đá sỏi đóng băng, những lời xì xào ngay lập tức tắt lịm, nhường chỗ cho một sự im lặng đáng sợ. Tất cả ánh mắt đổ dồn vào anh, không giấu nổi sự kinh hãi, như thể đang nhìn một thứ quái vật vừa đội mồ sống dậy. Một thiếu niên 15 tuổi, mặt không chút biến sắc bước ra từ biển lửa ngút trời, hỏi sao người ta không run sợ. Giang Dữ gạt phát tay Tôn Tề Thiên đang vội vã đỡ lấy, kiêu hãnh ngẩng cao đầu, lão đảo bước đi, dần khuất dạng trong bóng tối, bỏ lại sau lưng ánh mắt nghi kỵ và cả sự sợ hãi. Phía sau lưng anh, tiếng xì xào lại nổi lên, những lời thì thầm độc địa cứa sâu vào màn đêm. Giang Dữ biết rõ họ nói gì, từng lời, từng chữ, như thể đã nghe hàng trăm lần, thằng Giang Dữ ấy hả? Nó vốn là giống quỷ quái, hệt như cha nó vậy. Con của kẻ sát nhân thì có gì tốt đẹp? Biết đâu chính nó phóng hỏa, thấy lửa lớn quá mới lôi con bé ra giả vờ anh hùng đó thôi. Và đúng như anh dự đoán, những lời đồn thổi vô căn cứ ấy cứ thế lan truyền, từ góc phố này sang góc phố khác, từ một vài người thành cả trăm, rồi cả ngàn. Đến tận bây giờ, cả thị trấn vẫn rỉ tai nhau câu chuyện Giang Dữ phóng hỏa. Ngay cả những người thân trong gia đình họ Giang, nghe mãi cũng dần tin là thật. Trận cháy năm ấy, như một vết nhơ không thể gột rửa, biến Giang Dữ từ một đứa trẻ mang tiếng xấu thành một con quái vật bị ruồng bỏ. Ai nấy đều tránh xa anh như tránh tà, sợ hãi lây nhiễm, hay sợ hãi một cơn trả thù điên cuồng nào đó. Ánh trăng non vắt vẻo trên vòng trời đêm, xuyên qua kẽ lá và khung cửa sổ, đổ một vệt bạc lên khuôn mặt cương nghị của Giang Dữ. Dưới miếng băng dán mà cô vừa cẩn thận dán lên khóe mắt anh, những đường nét trên gương mặt ấy càng trở nên sắc sảo, sống mũi cao vút, đôi môi dù không mỉm cười vẫn vương chút cong tự nhiên. Chỉ có ánh lạnh giá ẩn sâu trong đôi mắt ấy là khiến người ta chẳng dám đến gần, như một lớp băng dày bao bọc trái tim. Lâm Niệm khẽ nhắm mắt, cảm thấy sống mũi cay xè, mì mắt khô rác. Cô đứng dậy, nở một nụ cười nhẹ bẩn, như muốn phá tan màn sương u ám đang bao trùm căn phòng. Cô khẽ cất lời, giọng mềm mại như vỗ về, Giang Dữ này, cho phép mình được múa cho cậu xem nhé. Liệu có được không? Anh hơi khựng lại, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Hửm, Lâm Niệm dịu dàng giải thích, mình sắp tham gia một cuộc thi múa, mình muốn cậu là người đầu tiên xem thử. Cậu xem điệu này có ổn không? Nụ cười cô gái như ánh nắng dịu dàng, cô kéo ra từ tủ một chiếc váy múa xếp gọn gàng, thì thầm, cậu đợi mình một chút nhé, mình sẽ thay đồ và quay lại ngay. Cánh cửa khẽ khàng khép lại, và khi Lâm Niệm trở ra, cô như biến thành một thiên thần. Chiếc váy trắng tinh khôi ôm lấy thân hình thanh mảnh, bím tóc dài buông lơi trên lưng, và ánh đèn vàng rọi lên những sợi tóc tơ bên thái dương, khiến cô trở nên mơ hồ, ma mị, đẹp đến nao lòng. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức ùa về như một cơn sóng. Giang Dữ bỗng nhớ về những năm tháng cô rời thị trấn nhỏ lên thành phố A Phồn Hoa. Anh đã từng điên cuồng tìm kiếm mọi tin tức về cô, về nơi cô sống, về những giải thưởng cô đã giành được, những lần cô xuất hiện trên mặt báo. Tờ báo cũ kỳ ấy vẫn còn in rõ hình ảnh một Lâm Niệm trong chiếc váy múa trắng muốt, đôi mắt sáng ngời niềm tự tin, đứng sừng sững trên sân khấu ngập tràn ánh đèn, kiêu hãnh và rạng rỡ đến nhói lòng. Khi ấy, một khát khao mãnh liệt trỗi dậy trong anh, phải kiếm thật nhiều tiền, để có thể đến thành phố của cô, để một ngày nào đó, khi không còn che giấu được nữa, anh có thể dũng cảm nói ra, anh yêu cô. Và giờ đây, cô đang đứng ngay trước mắt anh, đôi má ửng hồng, một vẻ ngượng ngùng hiếm thấy đang lướt qua gương mặt thanh tú khi một làn gió nhẹ khẽ lướt qua, chiếc váy trắng tinh khôi tung bay, vòng eo thon thả uyển chuyển theo từng nhịp điệu, tà váy xòe ra như đôi cánh bướm. Mềm mại, vừa thanh thoát lại ẩn chứa một sức sống mãnh liệt. Dưới ánh đèn vàng, cô như tỏa sáng, như vạn vật đều bừng nở, như mùa xuân đang trở lại giữa căn phòng tĩnh lặng. Lâm Niệm đã theo học múa từ thuở bé, 7 tuổi đã có thể tự tin sải bước trên sàn diễn của những cô bé thiên thần. Mỗi tối, cô vẫn miệt mài luyện tập trong căn phòng nhỏ màu hồng này, thử qua đủ loại váy múa. Và gian dữ, chỉ dám lén lúc nhìn qua khe cửa, trái tim nặng trĩu một cảm giác xấu xa, hèn mọn, như thể chính mình không xứng đáng được ngắm nhìn vẻ đẹp ấy. Năm cô 10 tuổi, lần đầu tiên tham gia một cuộc thi lớn, Giang Dữ đã bị mẹ Giang đánh cho bầm dập, nhưng vẫn cố lê bước dưới màn mưa tầm tã, chạy đến nơi. Thế nhưng, anh lại bị chặn lại ngoài cổng. Tiếng nhạc du dương vẫn vang vọng từ bên trong, nhưng anh, dù khao khát đến nhường nào, cũng chẳng thể thấy được bóng dáng cô trên sân khấu điệu múa kết thúc. Lâm Niệm đứng đó, đôi má đỏ bừng, những giọt mồ hôi li ti lấm tấm trên vầng trán, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở. Đây là lần đầu tiên cô nhảy riêng cho Giang Dữ xem, và khung cảnh ấy, dưới ánh đèn mờ ảo, với tấm rèm cửa khẽ lay động, cứ ngỡ như một giấc mơ huyền ảo. Anh ngồi dưới sàn, cô đứng đó, ánh mắt họ giao nhau, như muốn xuyên thấu tận tâm can. Bóng hai người kéo dài trên nền nhà, không khí trở nên đặc quánh, mơ hồ, đến nỗi một làn gió nhẹ cũng đủ sức thổi tan. Cô hít một hơi thật sâu, dồn hết dũng khí, mượn ánh trăng làm lời chính, khẽ khàng từng chữ, như rót mật vào tai anh. Lần trước cậu có hỏi mình liệu có quên cậu không, Giang Dữ. Mình chưa từng quên. Mình rất nhớ cậu. Mỗi tiếng kể là một nhịp gõ cửa cảm xúc, sói mong bạn mở lòng ra một chút. Chương 22, mùi vị nắng mai đâu đó trong căn bếp ấm áp, tiếng bà Lâm khe khẽ vang lên, đánh thức Lâm Niệm khỏi cơn mơ màng. Ánh nắng ban mai le lói qua khung cửa, xua tan đi cái không khí se lạnh của đêm qua. Bà khẽ cười, đặt đĩa đồ ăn lên bàn. Ánh mắt trìu mến nhìn cháu gái, Niệm Niệm nhà mình dậy rồi sao? Xem kìa, ai đó lười biếng quá, người ta đã dạy phụ bà làm việc sáng giờ rồi. Lâm Niệm ngước nhìn, má chợt ửng hồng. Hình ảnh đêm qua, dáng hình Giang giữa lúc cô bỗng chốc trình diễn một vũ điệu ngẫu hứng, giờ đây đứng trước mặt cô, cái ngượng ngùng cứ thế len lỏi. Thế nhưng, Giang giữ lại tỏ ra vô cùng tự nhiên, hòa nhịp vào câu chuyện của bà, thậm chí còn rạng rỡ hơn cả ngày thường. Bà Lâm, với nét mặt hiền hậu, vừa tự trách vừa bày tỏ sự áy náy, thật tình, bà già rồi nên hay hồ đồ. Tối qua mãi giữ cháu lại mà quên mất, để tiểu dữ phải ngủ ngoài phòng khách cả đêm, thật ngại quá. Bữa sáng thịnh soạn, đủ đầy những món ngon do chính tay bà chuẩn bị, báo hiệu một ngày mới ngập tràn sự yêu thương. Bà không quên gấp cho Giang giữ một phần đầy đặn, ánh mắt cậu liếc nhìn Lâm Niệm, nụ cười đầy ẩn ý. Lâm Niệm, thấy tình thế có vẻ không ổn, vội cắt ngang, bà ơi, sắp trễ học rồi. Lần sau Giang Dữ lại qua chơi, mình hàn huyên tiếp nhé bà. Giang Dữ khẽ nhướng mày, trong lòng thầm thán phục sự mặt dày của cô. Bên ngoài trông có vẻ ngoan ngoãn, nhưng sự thật là cô nàng rất giỏi che giấu cảm xúc, thậm chí còn có thể bẻ lái tình huống một cách tài tình. Bà Lâm, dù còn chút luyến tiếc, nhưng trước việc học hành của cháu, bà đành phải gật đầu. Bà nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn, nhét đầy một túi lớn vào ba lô của Giang Dữ. Tiểu Dữ, mang về đi con. Bà làm nhiều lắm, định mỗi ngày để cháu qua ăn cơm, nhưng cháu cứ chê. Ăn ở ngoài không tốt đâu, đây là bà tự tay làm, về nhà chỉ cần hấp lại là xong. Giang Dữ định từ chối, nhưng Lâm Niệm đã kịp thời kéo áo cậu, giọng nhỏ xíu, đầy khẩn thiết, giúp mình đi mà. Nếu cậu không mang về, chắc tháng sau nhà mình vẫn còn ăn hết chỗ này mất. Lời nói chân thành đến tội nghiệp của cô khiến Giang Dữ bật cười, nhận lấy túi đồ. Cậu thật thà quá, không sợ bà nghe thấy sao? Cậu trêu chọc. Lâm Niệm khúc khích, yên tâm đi, tai bà không thính lắm đâu. Bà chỉ nghĩ chúng mình đang thì thầm thôi, rồi lại tưởng tượng tiểu dữ dám thân mật với cháu gái bà ngay trước mặt bà ấy. Cô bắt chước giọng điệu của bà, khiến Giang Dữ cười nghiêng ngả. Giang Dữ nhận ra, sự rụt rè của cô gái này luôn có những cung bậc khác nhau. Lúc thì ngây thơ đến mức chỉ cần một chút trêu đùa đã đỏ mặt, lúc lại vô tư đến lạ, thản nhiên chọc cười bên cạnh cậu. Mùi hương dịu ngọt từ người cô thoang thoảng, len lỏi vào tâm trí, khiến lòng cậu rung động. Bỗng chốc, ánh mắt Lâm Niệm vô tình lướt qua cổ họng Giang Dữ, thấy giết hầu cậu khẽ động, nụ cười trên môi cô chợt cứng lại. Uống nhầm ngụm cháo, cô ho sặc sụa. Giang Dữ thấy bóng lưng mảnh mai của cô rung lên, muốn vỗ về nhưng lại bất lực trước mặt bà. Bà Lâm xót xa xoa lưng cháu gái, lấy ra một nắm thuốc đủ loại. Giang Dữ giật mình khi thấy ngăn phụ ba lô Lâm Niệm chật kín thuốc men. Đây là thuốc gì vậy? Cậu hỏi, ánh mắt dừng lại trên viên thuốc màu nâu. Cái mùi đắng chát quen thuộc ùa về, Giang Dữ nhớ cô gái này vốn ghét vị đắng, vậy mà giờ đây nuốt cả đống thuốc đắng thế này, không biết đã bắt đầu từ bao giờ, vượt qua như thế nào. Lâm Niệm nhận lời bà, lảng tránh câu hỏi. Giang Dữ im lặng, trầm tư, buổi tối, gió mơn man thổi qua khung cửa, ánh đèn đường ngoài sân đã thắp sáng. Tiếng chung tan học vang lên, xua tan bầu không khí tĩnh lặng. Trần Âm Lạc mang theo chồng vở bài tập, đặt rầm xuống bàn Tôn Tề Thiên, bài tập tiếng Anh, chỉ còn mình cậu chưa nộp thôi. Tôn Tề Thiên đang mải mê với điện thoại, vội vàng, bà cố ơi là bà cố, cậu qua thu của người khác trước đi, tôi lạy cậu đừng quấy rầy tôi bây giờ. Trần Âm Lạc trợn mắt, ai quấy rầy cậu? Ai chưa nộp nữa đâu. Tôn Tề Thiên đầu không ngẩng, anh giữ nộp thì tôi nộp, ông ấy nói là làm. Trần Âm Lạc cười đắc ý, rút một quyển vở đặt lên trên cùng, cậu tự nói đấy nhé, nhìn đi, Giang giữ nộp rồi, giờ chỉ còn cậu. Tôn Tề Thiên ngỡ ngàng, kiểm tra đi kiểm tra lại, chắc chắn đó là chữ Giang giữ. Chưa bao giờ thấy Giang giữ làm bài tập, chỉ nhớ chữ cậu ta từng viết trên giấy bảo hiểm sinh tử, khoáng đạt, mạnh mẽ. Không phải chứ Giang giữ. Tôn Tề Thiên bức xúc. Cậu phản bội tổ chức rồi. Cậu chép bài ai cũng không bảo tôi một tiếng. Giang Dữ lười biếng liếc lên, bắt gặp ánh mắt Lâm Niệm đang cười khúc khích cùng Trần Âm Lạc. Gió thổi lật sách, ánh đèn hắt lên giấy, màn chiếu trong lớp thay đổi hình ảnh liên tục. Bất giác, Giang Dữ nở nụ cười, thầm nghĩ, thế này cũng không tệ. Tiếng giày cao gót vang lên, cô giáo Triệu bước vào, thông báo về chuyến đi thực tế 3 ngày. Cô khen ngợi Tôn Tề Thiên và Giang Dữ vì tinh thần tập thể khi đăng ký nhiều nội dung thi đấu. Tôn Tề Thiên đắc ý, còn Giang Dữ chỉ cúi đầu, đọc tin nhắn từ Triệu Minh Triết, một làn hương thoảng qua, Giang Dữ ngẩng đầu. Vài sợi tóc mềm của Lâm Niệm chạm nhẹ vào bàn cậu. Lưng cô khẽ tựa vào bàn, vai rung theo tiếng cười của lớp. Khi tóc cô khẽ quẹt qua đầu ngón tay cậu, Giang Dữ khựng lại. Cậu ngẩn nhìn ánh đèn, sách vở xếp đầy bàn. Gió đêm lùa qua rèm, lá cây xào xạc. Khóe môi Giang Dữ bất giác nhếch lên. Anh Dữ, nghĩ gì mà cười thế? Tôn Tề Thiên thò qua. Lâm Niệm cũng nhìn sang, cười tủm tỉm, lúng đồng tiền hiện rõ. Giang Dữ lập tức tắt cười, lườm, cúc Tôn Tề Thiên ngã ghế, tạo ra tiếng động lớn. Cả lớp ngoái lại. Cô Triệu gõ bàn, Tôn Tề Thiên. Cậu ta vội đứng dậy, hét to, có mặt. Cả lớp im bặt, rồi bật cười khi cô Triệu cố nén cười. Lâm Niệm cũng rung vai theo tiếng cười, Giang Dữ nghiêng đầu bật cười. Tôn Tề Thiên nhìn Giang Dữ, nhận ra chỉ khi Lâm Niệm trở về, cậu mới thật sự thả lỏng, vui vẻ, khi sắp tan học, Trần Âm Lạc kéo tay Lâm Niệm, Niệm Niệm, mai đi xa rồi, tối nay mình đi siêu thị mua đồ ăn vặt nhé. Lâm Niệm gật đầu, bỗng thấy lớp trưởng Từ Trường Lẫm đứng ngoài cửa. Trần Âm Lạc ghé tai Lâm Niệm thì thầm, Từ Trường Lẫm nói nếu mình kéo được cậu theo, cậu ấy sẽ lôi cả Triệu Điển đi cùng. Giúp mình nhé. Lâm Niệm liếc nhìn Giang Dữ, đôi mắt cậu đen sâu, lạnh tanh nhìn về phía cô. Trần Âm Lạc cười gượng, cậu có đi không? Siêu thị gần lắm, chắc không làm mất thời gian của Lâm Niệm đâu. Trần Âm Lạc hơi sợ Giang Dữ, nhớ lại đêm đó ánh mắt cậu như ác ma trong màn đêm. Lâm Niệm im lặng một lúc, Giang Dữ mới dời tầm nhìn, hờ hững đáp, ừ. Trần Âm Lạc thở phào, chạy đến chỗ Từ Trường Lẫm. Cô đụng phải Tôn Tề Thiên. Mùi thuốc lá nồng nặc. Cậu đi đứng có mắt không đấy? Trần Âm Lạc khó chịu. Tôn Tề Thiên bực mình, ít gây chuyện thôi bà nội, giờ ông đây không rảnh cãi nhau. Cậu ta nhìn về phía Lâm Niệm, cười hì hì, tối nay mời các cậu đi ăn, ngày mai đi xa rồi, coi như xả hơi. Đi không? Lâm Niệm ngập ngừng, nhưng mình vừa hứa đi cùng Âm Lạc. Tôn Tề Thiên cười gian, xoa đầu Trần Âm Lạc, hay tụi mình đi chung nhé, hửm. Tiểu Lạc Lạc Trần Âm Lạc đỏ mặt, hất tay cậu ra, dưới ánh đèn đường, Lâm Niệm và Trần Âm Lạc khoác tay nhau, vừa đi vừa cười nói. Từ Trường Lẫm thỉnh thoảng nhập cuộc, Triệu Điển đi sát mép đường. Ánh đèn vàng kéo bóng mấy thiếu niên thiếu nữ trên vỉa hè. Giang Dữ đi phía sau, mắt cụp xuống. Nam Hướng Nhụy đứng ngoài cổng trường, Ánh mắt cậu trở lại lạnh lẽo. Là cậu kêu cô ta đến nha. Giọng cậu trầm thấp, lạnh buốt. Tôn Tề Thiên ngớ ra, hôm bữa Lâm Niệm về rồi cô ta cứ hỏi thăm, bảo hôm đó say quá muốn xin lỗi, mời ăn bù ngoài cổng, Nam Hướng Nhị khoác vai Lâm Niệm, khiến nhiều học sinh ngoái lại nhìn. Giang Dữ cười lạnh, trong trường này ai mà chẳng biết Nam Hướng Nhị là hạng gì? Lâm Niệm mà đi cùng cô ta, người khác sẽ nghĩ thế nào? Cái vẻ quyến rũ phong trần của Nam Hướng Nhụy khiến cô không hòa hợp với học sinh trường. Cô xinh đẹp, làm bà chủ tiệm nướng, miệng ngậm thuốc, váy dây gợi cảm. Danh tiếng cô lan khắp trường sau khi tung ảnh riêng tư của bản thân và bẩn cợt với bạn bè, Tôn Tề Thiên gãi gãi cổ, cũng không cần nói khó nghe vậy chứ. Giang Dữ cười lạnh, nghe không nổi thì đừng làm mai nữa. Thích làm bà mối thì đi mở trung. Tâm hôn nhân ấy. Phía trước, Nam Hướng Nhụy thân mật khoác vai Lâm Niệm. Cô có vẻ hơi gượng gạo nhưng vẫn vẫy tay chào về phía sau, cánh cửa kính tiệm nướng treo biển tạm ngừng kinh doanh. Vừa bước vào, một làn khói dày đặc bao trùm không gian. Mùi khói thuốc nồng nặc khiến Lâm Niệm khó chịu, cô ho nhẹ, vai run run, tiếng ly rượu va mạnh vào mặt bàn vẫn còn vang vọng trong không khí đặc quánh mùi khói thuốc và hơi men. Bóng người chập chờn dưới ánh đèn vàng lờ mờ, những tiếng cười nói trêu chọc vừa rồi như bị nuốt chửng bởi một sự im lặng đột ngột, căng như dây đàn. Giang Dữ, lạnh lùng, kiêu bạc, đứng đó như một tượng đài bất động, ánh mắt sắc lẹm lướt qua từng gương mặt đang sợ hãi co rúm lại. Kế bên, Lâm Niệm, đôi má ửng hồng vì men say, ánh mắt dại đi, ngồi trên sofa, tựa hồ vừa bừng tỉnh từ một cơn ác mộng. Giữa không gian chạng vạng ấy, chỉ còn lại hai bóng hình, một kiêu bạc lạnh lùng, một ngây thơ say mềm, và ánh mắt họ chạm nhau. Sâu hun hút, chứa chan bao điều không thể nói, chẳng biết từ bao giờ, Lâm Niệm lại lạc vào chốn này, một quán nướng ồn ào, chen chúc, nơi khói thuốc và mùi bia rượu trộn lẫn tạo thành một thứ không khí đặc quánh, khiến cô không ngừng ho khan, đôi tay khẽ xua xua muốn xua đi cái cảm giác ngột ngạt. Trần Âm Lạc bên cạnh, lo lắng vỗ nhẹ lưng cô, hỏi thăm, ánh mắt đầy sự quan tâm, chính lúc ấy, một bóng hình cao lớn chợt xuất hiện, như xé toang màn khói. Giang Dữ, lạnh lùng, tay đút túi quần. Không nói một lời, chỉ liếc mắt một cái. Một cú đá mạnh vào chiếc sofa gần nhất, gọn lõn như một lời tuyên bố không thể chối cãi. Dập hết thuốc đi, ngay lập tức. Giọng anh như lưỡi dao, gọt sạch mọi âm thanh ồn ào, khiến cả căn phòng chợt chững lại. Gã mập, kẻ đang ngã ngớn với điếu thuốc trên môi, giật mình, vội vàng dụi tắt. Hắn cười xuề xòa, rót một ly nước đục ngầu từ chai rượu dở dang, định đưa cho Lâm Niệm. Đây chắc là cô em mà chị Nhụy nhắc tới. Uống chút nước cho đỡ sốc nhé, nhưng một bàn tay thon dài, mạnh mẽ, đã chặn lại. Giang Dữ không nói thêm lời nào, chỉ vặn chặt nắp chai nước kia, ném trả lại gã mập. Rồi, không chút do dự, anh với tay lấy chai nước khoáng từ quầy, đích thân mở nắp, đưa về phía Lâm Niệm. Uống cái này đi. Ánh mắt kinh ngạc lan tỏa khắp căn phòng. Giang Dữ, kẻ nổi tiếng là sự kiên nhẫn bằng không. Lại đích thân mở nước cho một cô gái. Cảnh tượng này đúng là ngàn năm có một. Lâm Niệm đón lấy chai nước, nhấp một ngụm, rồi tự nhiên đặt nắp vào tay anh, như một thói quen vốn có. Anh đứng đó, yên lặng, ánh mắt không hề có chút khó chịu nào, không khí lắng xuống, Tôn Tề Thiên khẽ ho, phá vỡ sự im lặng. Rồi rồi, đừng đứng đực ra nữa, ngồi xuống đi. Mấy ông mập, bọ cạp kia, bỏ thuốc lá xuống đi. Bạn học của tôi toàn là học sinh nghiêm túc, đừng dọa người ta khói thuốc dần tan, mọi người lần lượt ngồi vào vị trí. Lâm Niệm ngồi ở phía ngoài cùng, đối diện thẳng với Giang Dữ. Gã mập cất tiếng, mang theo chút men say, lâu lắm mới có ngày chị Nhụy và anh Dữ cùng ghé qua, không chơi tí thì phí. Bọ cạp, bày trò gì đi bọ cạp, kẻ với hình xăm bọ cạp dữ tợn trên cánh tay, cười hì hì, lắc hộp xúc xắc, chơi xúc xắc nhé. Ai ra số mấy thì uống bấy nhiêu. Kích thích lắm. Gã liếc sang Lâm Niệm, sao nào, em gái, chơi được không? Lâm Niệm khẽ lắc đầu, hàng mi cụp xuống. Cô không thích không khí này, ồn ào, hỗn tạp, không chút nào giống với thế giới của những cô cậu học trò. Nhưng không hiểu sao, cô lại không thể từ chối lời xin lỗi của Nam Hướng Nhụy, rồi mơ màng thế nào lại có mặt ở đây? Không sao, anh dạy em. Bọ cạp cười, định dịch sát lại thì bị một ánh mắt lạnh lẽo quét ngang. Khiến gã rùng mình, như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Đủ rồi đó. Tôn Tề Thiên chật một tiếng. Tôi nói rồi, bớt bớt lại đi. Nhìn mấy đứa tụi nó xem, có đứa nào trông giống uống được đâu, vậy chơi gì giờ? Gã mập thở dài, có trò này hay. Nam Hướng Nhụy chen lời, giọng nhẹ nhàng mà rõ ràng. Bạn có, tôi không chơi bao giờ chưa? Mọi người nhìn nhau, Trần Âm Lạc thì thầm với Lâm Niệm, Niệm Niệm, cậu chơi chưa? Tớ chơi rồi, vui lắm. Nam Hướng Nhụy liếc nhìn Giang Dữ, thấy anh không có biểu cảm gì, coi như đồng ý giờ tôi nói luật nhé. Mỗi người giơ một bàn tay lên, tôi sẽ hỏi vài câu, ai đã từng làm thì hạ một ngón tay xuống, ai chưa làm thì phải uống một ly rượu. Năm ngón tay giơ cao, như năm chiếc cột trụ của sự thật, câu hỏi đầu tiên, bò cạp, dành lời, nhìn chằm chằm Lâm Niệm, giọng điệu đầy ẩn ý, ai còn trinh? Không khí như đông đặc lại. Trần Âm Lạc vội và úp mặt vào tay Lâm Niệm, Triệu Điển cau mày, còn Lâm Niệm thì mặt đỏ ửng, như bị thiêu đốt bởi ánh mắt thô tục. Chính lúc Từ Trường Lẩm Định lên tiếng, một giọng nói lạnh lẽo, mang theo luồng khí lạnh buốt, vang lên, chơi thì chơi, không chơi thì cút. Giang Dữ vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, nhưng ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa cơn giận dữ không thể che giấu. Bọ cạp giật thót, vội vàng đổi giọng, thôi thôi, câu này nhẹ thôi. Ai đã từng yêu rồi thì hạ một ngón, câu này chẳng nghiêm túc gì, mọi người cười ồ, lần lượt hạ một ngón tay. Giang Dữ khẽ cong môi, tự cầm ly rượu uống cạn, cổ họng anh ửng đỏ. Lâm Niệm khẽ liếc nhìn anh, rồi cũng cầm ly rượu, nhấp một ngụm. Vị cây sộc lên đầu lưỡi, cô nhắm mắt lại, nuốt khan. Cô ho khẽ, đôi mắt hoe đỏ. Em chưa từng uống rượu à? Bọ cạp tặc lưỡi. Lâm Niệm gật đầu. Biết vậy đã bảo em uống nước rồi. Gã mập cười một tiếng, nếu không bên ngoài lại rộ lên tin đồn bọn anh bắt nạt mấy cô gái nhỏ. Lâm Niệm đặt ly xuống, giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt kiên định đến lạ, mình thua thì mình chịu. Nói dứt câu, Trần Âm Lạc bên cạnh cũng ngửa cổ uống cạn một ly, nước mắt cay đến suýt trào ra, nhưng vẫn cố nuốt xuống, không hiểu sao lại thấy bừng bừng hứng khởi. Có câu nữa không? Chơi tiếp đi, Lâm Niệm lo lắng nhìn Trần Âm Lạc, rồi ánh mắt đảo qua thấy Triệu Điển cũng hạ một ngón tay, gương mặt dửng dưng nhìn đống chai rượu trên bàn. Lúc này, Nam Hướng Nhụy vừa hay nói tiếp, câu thứ hai, có người mình thích không? Thích là gì? Một cảm giác mơ hồ, khó nắm bắt. Tôn Tề Thiên, Triệu Điển, Gã Mập, Bọ Cạp lần lượt lắc đầu, uống cạn ly rượu nhưng Lâm Niệm thì không. Cô cụp mắt, tay giấu dưới bàn, không hề có ý định uống. Niệm Niệm, chẳng lẽ cậu có người thích rồi? Trần Âm Lạc ngạc nhiên hỏi. Lâm Niệm im lặng. Cô cảm nhận được mọi ánh nhìn đổ dồn về mình, đặc biệt là ánh nhìn của Giang Dữ, nhưng cô không dám nhìn lại. Cô sợ, ánh mắt mình sẽ tố cáo tất cả. Còn Giang Dữ, anh cũng không uống. Liệu anh có người mình thích rồi không? Mình không chắc, Lâm Niệm khẽ nói, nhưng mình không muốn uống ly này, trò chơi cứ thế tiếp diễn từng vòng. Suốt buổi tối, Giang Dữ không nói thêm gì, chỉ yên lặng ngồi đó, ánh mắt sâu thẳm và phức tạp, dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất khó nói. Bọ cạp, vẫn không ngừng gọi cô em gái với vẻ thân thiết quá đáng. Cuộc chơi càng lúc càng trở nên điên cuồng, đến vòng cuối. Thua là phải uống liền một hơi 7-8 ly rượu. Và rồi, số phận trớ trêu, Lâm Niệm lại là người thua cuộc. Từ Trường Lẫm ngồi cạnh cô, không chút do dự, cầm lấy ly rượu thay cô. Em gái nhỏ có bạn trai tốt thật đấy, uống nhiều vậy mà vẫn đỡ rượu cho. Lâm Niệm đã ngà ngà say, má đỏ ửng. Cô ngồi không vững, đầu nghiêng nghiêng, suýt chút nữa đã dựa vào vai Từ Trường Lẫm, rồi lại hoảng hốt ngồi thẳng dậy. Từ Trường Lẫm khẽ cười, dịu giọng nói. Nếu khó chịu thì nghỉ chút đi, hoặc để tôi đưa cậu về. Cả bàn như được dịp coi cặp đôi nhỏ phát đường, ai cũng cười ồ lên, tiếng trêu chọc, bàn tán vang rộn giữa tiếng ồn ào ấy, Giang Dữ vẫn lặng lẽ. Gương mặt anh lạnh tanh, không một chút biểu cảm. Từng ly rượu trên bàn, anh đều tự mình dốc cạn. Cứ thế, ly này nối tiếp ly khác, như một cơn bão ngầm đang hình thành. Không ai còn dám cười nữa. Ngay cả bọ cạp cũng lắp bắp gọi tên anh cạch. Tiếng ly rượu thủy tinh va mạnh xuống mặt bàn, một âm thanh khô khốc xé toang mọi sự yên tĩnh. Cả căn phòng im phăng phắc, không một tiếng động. Lâm Niệm giật mình, run rẩy. Giang Dữ đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng quét qua từng khuôn mặt đang ngồi trên sofa. giọng anh nhàn nhạt, nhưng lại lạnh thấu xương, đủ rồi chứ? Nếu đủ, rồi thì đưa mấy người này về. Đám bạn học trường trung học số 1 ai nấy đều đã say mềm, ngồi ngã nghiêng như sắp đổ bò cạp, nhanh nhẩu hơn người, vội vàng đề nghị, vậy để tôi đưa em gái Lâm Niệm về nhé. Sắc mặt Giang Dữ càng lúc càng tối sầm, như một đám mây giông đang kéo đến. Tôn Tề Thiên hiểu ý, lập tức thúc cùi chỏ và bò cạp, đưa cái em gái anh ấy. Hai ông đưa hai người này về. Còn cô bé này, để Nam Hướng Nhụy đưa. Kẻo người lớn nhà người ta lại hiểu nhầm, đám đông lục đục rời đi, kéo theo những tiếng bước chân nặng nề. Quán nướng, từng ồn ào náo nhiệt, giờ đây chỉ còn lại hơi thở của sự im lặng và mùi rượu đắng. Chỉ còn lại Giang Dữ, đứng đó, dáng vẻ cô độc và cương nghị. Và Lâm Niệm, ngồi trên sofa, đôi má ửng hồng vì men say, ánh mắt dại đi, nhìn anh. Hai ánh mắt, trong ánh đèn mờ nhạt, lặng lẽ chạm nhau, chất chứa bao điều chưa thể nói, như sóng ngầm cuộn trào dưới đại dương sâu thẳm. Chương 23, ngọn lửa cuồng si vậy, giọng Giang Dữ khàn đặc, mỗi chữ như bị xé toạc từ sâu thẳm lồng ngực, nhúng đầy một nỗi đau và sự chất vấn không tên. Câu hỏi ấy như một nhát dao bén ngót, cắt phăng sự yên bình vốn có, khiến không khí đặc quánh lại, nặng nề đến nghẹt thở. Đèn xe từ bên ngoài chợt quét qua, một vệt sáng mỏng manh lướt nhanh trên mái tóc cậu rồi vụt tắt, để lại bóng tối sâu hơn vây lấy hai người. Lâm Niệm khẽ run, hàng mi dài cụp xuống, che đi đôi mắt đang cố giấu đi những bí mật. Cái gật đầu, yếu ớt vừa rồi, như một bản án vô hình, kết thúc những gì cậu thầm ấp ủ, một khoảng lặng ghê người trùng lên căn phòng. Cậu đứng đó, như một pho tượng đá, lồng ngực phập phồng, yết hầu khẽ chuyển động, như đang cố nén xuống một lời thét gào, một nỗi đau không tên. Mãi sau, cậu mới cất tiếng, giọng trầm đến mức không ai có thể nhận ra, là bạn cũ của cậu à. Hay là ai đó trong lớp chúng ta? Đừng nói là cái thằng họ Từ kia nhé. Ánh mắt cậu, đen và sâu thăm thẳm, chất chứa vô số cảm xúc hỗn độn, đè nặng lên cô, khiến Lâm Niệm chỉ muốn trốn tránh, cô không dám đối diện với ánh mắt ấy, sợ hãi rằng mọi cảm xúc, mọi bí mật sẽ bị phơi bày. Trong đầu Lâm Niệm vang lên lời thì thầm, cô biết, trong thế giới của Giang Dữ, những lời thổ lộ tình cảm thường được đáp lại bằng sự lảng tránh, một bức tường vô hình lạnh lão. Cô sợ, sợ hãi cái khoảnh khắc tình cảm này vỡ lẽ, sẽ khiến sợi dây vô hình giữa hai người đứt lìa, đẩy họ vào hai thế giới xa lạ. Thà cất giấu, thà đau đáu một mình, còn hơn đối diện với sự hững hờ. Cô lắc đầu, giọng nhỏ xíu như tiếng mũi kêu, em không muốn nói đâu, thật sự là tên từ đó. Cậu vẫn không buông tha, đầu óc Lâm Niệm quay cuồng vì men say, nhưng sự chất vấn của cậu khiến cô gần như tỉnh táo. Câu trả lời thật lòng đã chực bật ra đầu môi, nhưng cô lại cố nuốt ngược vào trong. Đè nén tất cả, Giang Dữ không hỏi nữa. Cậu đứng im, nhìn sâu vào cô thêm vài giây, rồi khẽ thở ra, như trút đi một gánh nặng vô hình. Cậu lấy chiếc áo khoác trên ghế, giọng nói đã trở lại vẻ trầm thấp thường ngày, nhưng lại mang theo chút lạnh nhạt, xa cách. Trễ rồi, tôi đưa cậu về, Giang Dữ, cậu giận rồi hả? Lâm Niệm ngước mắt nhìn cậu, giọng yếu ớt, như sợ hãi một điều gì đó. Cậu nhướng mày, một nụ cười giễu cợt thoáng qua môi, tôi giận gì chứ? Rồi cậu cúi xuống, ghé sát vào cô, chất giọng trầm khàn gần như thì thầm bên tai, đứng không vững sao? Muốn tôi cõng về không? Hơi thở ấm nóng của cậu phả vào tai, mỗi từ ngữ như một dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến gò má Lâm Niệm tức thì ửng hồng, nóng bừng. Cô cuống quýt cúi đầu, bám vào chiếc bàn gần đó, loạng choạng đứng dậy rồi vội vã chạy ra cửa. Nhìn bóng lưng luống cuống của cô khuất dần, nụ cười trên môi Giang Dữ cũng vụt tắt. Cậu đứng yên tại chỗ, biểu cảm đanh lại. Một luồng khí lạnh lẽo dường như lan tỏa quanh người đêm hôm đó, gió đêm vùng vút lướt qua, quất vào chiếc áo đồng phục mỏng manh của Lâm Niệm. Cô tựa má vào lưng cậu, hơi ấm từ bờ vai rộng dường như xua đi chút giá lạnh còn vương vấn trong lòng. Dù không gian vẫn chìm trong một sự nặng nề khó gọi tên, nhưng khi cảm nhận được cô khẽ run, Giang Dữ vẫn vô thức giảm tốc, vươn thẳng người, dùng tấm lưng rắn chắc chắn che cho cô khỏi những cơn gió ào ạt. Mọi chuyện bắt đầu từ ánh đèn mờ ảo chập chờn trong quán karaoke đêm qua. Bóng đêm như một tấm màn nhung, nuốt chửng ánh sáng le lói từ ngọn đèn chập chờn. Chỉ còn gương mặt ửng hồng như cánh đào non của Lâm Niệm, đôi mắt ngây dại như sương đêm, lấp lánh men say. Bàn tay nhỏ bé, vô thức níu lấy vạt áo Giang Dữ, như một chiếc phao cứu sinh giữa biển khơi mông lung của cơn say. Không khí trong phòng lượn lờ một sự mập mờ, hư ảo, như có như không. Giang Dữ quỳ trước mặt cô, ngẩng đầu lên, ánh mắt phản chiếu hình bóng nhỏ xíu, mềm mại của cô bé. Cậu còn biết tôi là ai không? Cậu khẽ hỏi, giọng nói trầm ấm, cậu là Giang Dữ. Cô đáp rất nhỏ, từng chữ như bị men rượu kìm nén, phát ra chậm rì rì, có phần khó nhọc. Giang Dữ bật cười, giọng trầm như nhung, khàn khàn như tiếng đàn cello lạc điệu, một sự quyến rũ ẩn chứa hiểm nguy len lỏi trong từng âm tiết. Ánh mắt cậu, sâu thăm thẳm, phản chiếu một ngọn lửa cuồng si, thiêu đốt mọi rào cản vô hình. Môi cậu khẽ nhếch, nụ cười ẩn chứa điều gì đó mập mờ, đen tối. Uống đến quên trời đất thế này, em không sợ tôi làm điều gì đó nguy hiểm sao? Không rõ cô có nghe rõ không, chỉ thấy Lâm Niệm mơ màng lắc đầu, rồi lát sau lại gật gật, rõ ràng là say lắm rồi Lâm Niệm. Cậu dịu dàng gọi tên cô, đầu ngón tay khẽ nâng lên, vuốt nhẹ sợi tóc lòa xòa sau tai cô, động tác như nâng niu một báu vật. Buồn ngủ rồi à? Lâm Niệm gật đầu, khóe mắt hoe đỏ, giọng nghẹn lại như muốn khóc, khó chịu quá, khó chịu mà còn uống nhiều đến mức này. Giọng cậu nghe có vẻ lãnh đạm, nhưng trong mắt lại không hề có ý trách móc, chỉ là một sự quan tâm ẩn giấu. Cậu với mấy đứa bạn tôi cứ tranh nhau uống như thể phát nghiện vậy, ai ngăn cũng không chịu, không phải mà. Lâm Niệm cụp mắt, nói nhỏ như một lời tự thú, rượu vừa cay vừa đắng, mình không thích đâu. Giang Dữ im lặng, kiên nhẫn chờ đợi cô nói tiếp, nhưng mình thấy cậu hình như rất thích cái vị đó, cả Tôn Tề Thiên, ba mình, rồi cả anh trai mình nữa. Mình từng thấy họ đều một mình lén lút uống rượu. Cả Nam Hướng Nhụy cũng thích, nên mình cứ tưởng cậu với cô ấy thân nhau lắm. Cô nói chậm rãi, đặc biệt là đoạn cuối khi nhắc đến Nam Hướng Nhụy, còn lén liếc nhìn Giang Dữ một cái, ánh nhìn vừa giận dỗi vừa mang vẻ cảnh giác non nớt, y hệt chú mèo con bị cướp mất món đồ chơi yêu thích, vừa tủi thân vừa muốn xù lông. Giang Dữ bật cười vì tức, ánh mắt sắc lẹm, ai nói với cậu là tôi với Nam Hướng Nhụy thân lắm hả? Lâm Niệm càng ấm ức, khóe mắt càng đỏ hoe, đôi môi miếng chặt lại như chực khóc. Mình thấy mà, lúc chơi trò chơi, cậu ấy cứ nhìn cậu chằm chằm. Giang Dữ khẽ nhướng mày. Cô gái này bình thường ngoan ngoãn ít nói, chưa bao giờ ganh đua với ai, vậy mà lúc say thì lộ hết tính tình trẻ con ra ngoài. Cái vẻ đỏ mặt ghen tuông ấy lại khiến cậu liên tưởng tới con mèo nhỏ nhà hàng xóm, được nuôi nấng nâng niu đến mức kiêu căng. Trả lời tôi một câu, tôi sẽ đưa cậu về. Cậu đưa tay lên, xoa nhẹ mái đầu cô, giọng cũng trầm xuống, chất chứa sự dịu dàng hiếm thấy. Lâm Niệm gật đầu. Ánh đèn vàng dịu rọi lên vai cô, hàng mi dài đổ bóng lên đôi mắt hạnh mềm mại, trong trò chơi ban nãy, khi câu hỏi tim cậu đã thuộc về ai chưa? Được đưa ra, vì sao cậu lại phủ nhận? Giang Dữ nhìn cô chăm chú, ánh mắt tối lại như mang theo gì đó không rõ ràng. Cậu ngừng lại một nhịp, giọng trầm đi, hay là cậu thật sự có người thích rồi? Câu hỏi ấy khiến Lâm Niệm gần như tỉnh táo ngay lập tức. Cô ngẩng đầu lên, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt họ chạm nhau. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Giang Dữ là vô số cảm xúc lặng lẽ, ẩn chứa ngọn lửa vừa thiêu đốt vừa sợ hãi, khiến người ta không dám nhìn lâu. Bình minh hé rạng, mang theo một không khí hoàn toàn khác biệt. Trong lớp học, sự ồn ào và rộn ràng bao trùm. Đa phần các cô gái đều ngồi trên những chiếc vali to đùng, túng năm tụm ba xì xào bàn tán về số quần áo mang theo, về lũ mũi trên núi to như thế nào và đã đốt sưng bao nhiêu nốt. Lâm Niệm chỉ đeo một chiếc ba lô nhỏ, bên trong gọn gàng vài bộ đồ và những món thuốc cá nhân. Cạnh cô, chiếc vali của Trần Âm Lạc cao gấp đôi người, tạo nên một sự đối lập buồn cười. Niệm Niệm, sao cậu mang ít thế? Trần Âm Lạc tròn mắt ngạc nhiên. Quần áo thì không nói làm gì, nhưng cậu không mang đồ ăn vặt sao? Lâm Niệm lắc đầu, móc từ túi áo ra mấy viên kẹo trái cây đủ màu sắc. Mình chỉ mang mấy viên này thôi. Cậu muốn không? Cái dáng vẻ nghiêm túc và ngây thơ ấy khiến Trần Âm Lạc không nhịn được cười. Cô nàng nhéo má Lâm Niệm một cái, cười hì hì, trời ơi, Niệm Niệm của mình sao mà đáng yêu quá vậy? Cậu nghiêm túc kiểu này là mình muốn ôm cậu rồi nhéo cho mềm nhũn luôn. Hai người nói chuyện không quá to, nhưng vẫn khiến mấy nữ sinh ngồi phía sau ngoái đầu nhìn. Một cô gái với mái tóc công chúa được uốn xoăn cầu kỳ, tay khoanh trước ngực, ngồi vắt vẻo trên vali, ánh mắt lạnh lẽo quét tới, mày thật sự nhìn. Thấy con nhỏ đó à? Cái loại như nó, có thể dính dáng gì đến Nam Hướng Nhụy chứ? Một giọng nói chua ngoa vang lên, thật mà. Bạch Tình, cậu đừng có không tin. Tớ tận mắt thấy luôn đó. Con Nam Hướng Nhụy ấy, bận váy bó sát, trông cứ như hồ ly tinh, cứ thích dáng lấy đàn ông ấy. Một nữ sinh khác hùa theo, giọng đầy vẻ khinh miệt. Đừng tưởng Lâm Niệm trông ngây thơ ngoan ngoãn là tốt. Ai biết sau lưng nó làm những gì? Có khi cũng là một loại người với Nam Hướng Nhụy ấy chứ. Tịnh Tịnh, cậu phải cứng rắn lên. Cái thứ người đó đã gây họa khiến ba cậu thân bại danh liệt, còn dám lật lọng, đổi trắng thay đen, thêu dệt nên đủ thứ chuyện ghê tởm để tự biến mình thành nạn nhân. Ăn mặc kiểu đó, dáng vẻ lẳng lơ như vậy, thì trách ai được? Chẳng phải tự chuốc lấy sao? Từng lời xì xào, rít rít, như những mũi kim độc đang ghim vào không khí. Bạch Tình cúi đầu, ánh mắt càng lúc càng tối sầm lại mãi cho đến khi chiếc xe du lịch từ từ tiến vào sân trường, cô giáo Triệu bước vào lớp, yêu cầu học sinh mang hành lý lên xe, ra khỏi lớp. Lâm Niệm cứ có cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm mình, một ánh nhìn đầy ẩn ý, như muốn xuyên thấu. Cô quay lại nhưng chẳng thấy gì bất thường, chỉ đành để mặc cho Trần Âm là kéo mình lên xe, chiếc xe lượn qua những khúc cua trong mấy con hẻm quanh co rồi dần chạy lên núi. Cuối cùng, nó dừng lại ở một khu trại vẻ nằm lưng chừng núi, vừa xuống xe, hơi nóng hầm hập như một chiếc chăn vô hình, bám chặt lấy da thịt. Trần Âm Lạc, với chiếc vali khổng lồ như chứa cả kho tàng, vừa lôi nó ra khỏi khoang hành lý đã oán thán như muốn xé toạc bầu không khí. Trời ơi, cái núi này bị biến thành lò thiêu rồi hả trời? Mẹ mình cứ nói trên núi lạnh, nhét nguyên đống đồ mùa đông vô vali. Cả khăn quàng cổ cũng có nữa, Lâm Niệm còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Tôn Tề Thiên lết sát lại gần, vẻ cà lơ phất phơ, sợ gì, cùng lắm mặc đồ của anh đây. Ai lại để bảo bối của tụi anh chịu thiệt? Gọi anh một tiếng anh yêu là cho mượn liền, đồ thần kinh. Trần Âm Lạc trừng mắt, giọng đầy vẻ khinh bỉ. Tôi thà nóng chết, người đầy rôm sảy cũng không mặc đồ của cậu, đừng vậy mà, bảo bối, cậu mà khó chịu là lòng anh tan nát đó nha. Trần Âm Lạc không nói nhiều nữa, cúi người lượm một nhánh cây dưới đất và rượt theo Tôn Tề Thiên định đập cho một trận. Cảnh tượng nhốn nháo này vừa khéo bị Triệu Điển bắt gặp. Cậu ta chỉ lạnh mặt lướt qua, thái độ ngạo mạn không thèm nhìn ai thêm. Lâm Niệm cảm thấy hơi kỳ lạ. Cô phát hiện ra, Tôn Tề Thiên như thể lấy chuyện chọc ghẹo Trần Âm Lạc làm niềm vui sống. Ngày nào không bị cô mắng vài câu là người khó chịu, nhưng cái gì vậy? Bỗng một người cao lớn từ phía sau đổ ập xuống, áp lực như đè nặng lên vai Lâm Niệm. Giang giữ hai tay đút túi quần, cúi mắt nhìn cô, tiện tay xách chiếc ba lô của cô lên. Sao nhẹ vậy? Tưởng cậu mang kho báu gì cơ? Lâm Niệm nhìn thoáng ra sau anh, nơi Tôn Tề Thiên vẫn đang chạy vòng vòng tránh trận đòn của Trần Âm Lạc. Thế còn đồ của cậu? Giang Dữ hất cầm về phía Tôn Tề Thiên, con khỉ đó cầm. Lâm Niệm lập tức hiểu ra, phì cười, lúng đồng tiền thoát ẩn thoát hiện trên má. Giọng Lâm Niệm mềm mại, cậu cứ trêu chọc Tôn Tề Thiên mãi thế. Nhưng cậu ấy vừa phải vác đồ, vừa phải đấu khẩu với Trần Âm Lạc, cũng thấy tội nghiệp mà. Nghe cô buộc miệng gọi Tôn Tề Thiên bằng biệt danh thân mật, chân mày Giang Dữ khẽ nhướng lên, ánh mắt sắc lẹm. Cậu gọi nó là gì cơ, khỉ đó? Lâm Niệm ngây thơ đáp, nghe cậu gọi người ta thân mật thế nhỉ? Cậu có vẻ thân thiết với nhiều bạn nam quá rồi đấy. Cậu khẽ cúi xuống, ánh mắt nheo lại, chất giọng trầm khàn mang theo chút chất vấn. Lâm Niệm chớp mắt, không hiểu sao nét mặt cậu lại tự dưng u ám như vậy. Cũng bình thường thôi mà, mình thấy ai cũng gọi vậy nên mình gọi theo thôi. Người học sinh cuối cùng cũng kéo hành lý ra khỏi xe, giáo viên bắt đầu điểm danh. Giang Dữ cũng liếc sang phía đó, rồi hờ hững nói, từ nay đừng gọi vậy nữa. Cậu ta không thích, Tôn Tề Thiên không biết chui ra từ đâu, chen ngang, sao lại không thích? Cái tên đó nghe oách mà. Cậu! Còn chưa nói xong đã bị Giang Dữ quàng tay kéo đi, mắt lạnh tanh. Câm miệng, điểm danh kỳ nhìn theo bóng hai người dần xa, Lâm Niệm đứng ngẩn ra vài giây. Trong đầu Lâm Niệm chợt vẳng lên câu hỏi, chẳng phải hôm qua chính cậu cũng gọi như vậy sao? Một sự khó hiểu, vừa ngây thơ vừa mơ hồ, len lỏi trong tâm trí cô. Ký túc xá là phòng 8 người, lớp có 16 nữ sinh, vừa đúng chia làm hai nhóm, Lâm Niệm và Trần Âm Lạc vừa kéo hành lý bước vào đã thấy ngay mấy ánh mắt không mấy thiện cảm lia tới. Có người còn chẳng buồn giấu, vừa đánh giá họ từ đầu tới chân, vừa châu đầu ghé tai nhau xì xầm gì đó, miệng còn tặc lưỡi như chê bai. Ánh nhìn đó sắc như kim nhọn, quét lên người chẳng khác gì muốn lột da. Trần Âm Lạc xưa nay tính tình thẳng như ruột ngựa, không ưa kiểu đâm chọt sau lưng. Vali vừa đẩy vào góc phòng, cô đã nhướng mày nhìn thẳng qua, có gì thì nói thẳng ra đi, đừng có đứng đó nhìn người ta như xem thú. Ý gì đấy, Lâm Niệm mới chuyển trường chưa lâu, còn chưa quen mặt hết bạn cùng lớp, nhưng Trần Âm Lạc thì khác. Cô rõ ràng biết nhóm người kia là ai. Ngoài Giang Dữ và đám bạn phá phách luôn đứng ngoài vòng quản lý của trường ra, nhóm của Bạch Tịnh chính là hội chị đại nổi tiếng trong lớp, vừa xấu tính, vừa được ngầm thả lỏng. Giáo viên cũng chẳng muốn dây vào, còn bạn học thì càng tránh xa càng tốt. Trần Âm Lạc học tốt, lại có thiên hướng được thầy cô yêu quý. Cô không sợ mấy đứa như Bạch Tịnh. Tuy có chút bóng vía với Giang Dữ, nhưng nhóm nữ sinh này cô chưa từng để vào mắt, trong lớp vẫn luôn tồn tại một bức tường vô hình, học sinh giỏi thì khinh bị đám học kém, coi là phí thời gian. Còn nhóm kém lại ghét bọn chăm chỉ, cho là sống như cái máy, chẳng có gì vui thú. Bình thường đã là nước sông không phạm nước giếng, hiếm khi nói chuyện. Nhưng hôm nay, không hiểu sao không khí lại căng như dây đàn, như thể ai cũng mang theo sẵn thuốc nổ chỉ chờ mồi lửa. Trần Âm Lạc, tụi này không có ý kiến gì với cậu. Bạch Tịnh khoanh tay đứng bên giường, mắt liếc thẳng Lâm Niệm, cố tình nâng cao giọng. Bạn cậu cũng không phải bạn thân của Nam Hướng Nhụy, nên đừng đi làm mấy chuyện khiến người khác chướng mắt. Lâm Niệm đang xếp chăn đột ngột khựng tay lại. Cô đứng thẳng dậy, đưa lưng về phía mấy người kia, lặng lẽ hít một hơi sâu. Chương 24, tầm nhìn lệch lạc, không gian trong phòng bỗng chốc đặt quánh lại, như thể mọi ánh nhìn đều hội tụ về phía Lâm Niệm, mang theo chút thích thú xen lẫn tò mò. Bầu không khí nóng bức, ẩm thấp ngoài trời càng làm cho sự ngột ngạt bên trong thêm phần khó chịu. Trần Âm Lạc hơi cất bước, khoác lấy cánh tay Lâm Niệm, đôi mắt cô trừng thẳng về phía đám đông đang buông lời. Các người nói năng kiểu gì vậy? Miệng có thể sạch sẽ hơn chút được không? Lâm Niệm đâu có quen thân gì với mấy người, mà sao ăn nói khó nghe thế, không quen à? Bạch Tĩnh nhếch mép, một nụ cười lạnh lão. Tôi thì lại quá quen Nam Hướng Nhụy đấy. Chơi chung với loại người như cô ta, thì làm sao có thể tốt đẹp được? Lời lẽ vừa dứt, Trần Âm Lạc như bốc hỏa, tiện tay quẳng đồ xuống sàn, lao lên định xông vào. Cậu vừa nói ai là loại không tốt hả? Cha mẹ cậu không dạy cậu biết tôn trọng người khác sao? Thế là, ngay ngày đầu tiên đặt chân lên núi, bầu không khí đã căng như dây đàn. Chẳng ai chịu nhường ai, Bạch Tĩnh ném mạnh điếu thuốc điện tử xuống sàn, đám người phía sau cô ta cũng nhanh chóng xắn tay áo. Càng lúc càng có nhiều người đứng ngoài cửa sổ hóng chuyện, tự như trận chiến này đã trở thành thú vui duy nhất giữa tiết trời oi bức và hành trình có phần nhàm chán. Thôi, bỏ đi. Lâm Niệm nhẹ nhàng đặt tay giữ chặt Trần Âm Lạc. Giọng cô đều đều, không cao cũng không lạnh, nhưng từng lời nói lại không hề chứa đựng chút sợ hãi nào. Miệng của người ta, họ muốn nói gì là quyền của họ. Mình không cần phải bận tâm. Cô thu lại ánh mắt, dừng lại trên gương mặt Bạch Tĩnh. Mình với Nam Hướng Nhụy đúng là bạn. Mình không biết chuyện gì đã xảy ra giữa các cậu, nhưng mình tin rằng cậu ấy sẽ không bao giờ nói xấu người khác sau lưng đâu. Dứt lời, cô khẽ cong môi cười, có lẽ, sự khác biệt giữa con người với nhau, chỉ đơn giản là vậy thôi. Tiếng cánh quạt trần khẽ bật lên trong căn phòng đang dần chìm vào im lặng. Lâm Niệm không nói thẳng, nhưng ẩn ý trong lời nói của cô đã quá rõ ràng. Không ai còn lên tiếng. Ngay cả Trần Âm Lạc cũng sững sờ nhìn bạn mình, cô chưa từng nghĩ người bạn vốn dịu dàng, ít nói của mình lại có thể đối mặt với cả đám người như thế mà vẫn giữ được sự bình tĩnh và phong thái ung dung. Nếu lúc đầu cô ra mặt là vì muốn bảo vệ bạn, thì giờ đây trong lòng cô dâng lên một chút ngưỡng mộ. Đi lấy nước không? Lâm Niệm lấy bình nước ra, khẽ lắc trước mặt Trần Âm Lạc. Hình như máy nước chỉ có ở tầng trệt thôi. Trần Âm Lạc như bừng tỉnh, liếc đám người kia một cái rồi khoát tay Lâm Niệm, cả hai cùng bước ra ngoài. Đúng rồi, Niệm Niệm mà, mấy người đó biết họ là dạng gì rồi mà. Chó sủa thì kệ chó sủa. Mình không cần để tâm làm gì. Đợi bóng lưng hai người khuất dần sau đám đông đang hóng chuyện, những người còn lại mới dần hoàn hồn. Cậu ta vừa nói tụi mình không có văn hóa hả? Dưới tầng trệt, nơi đặt máy nước, người ta chen chúc xếp hàng. Lâm Niệm và Trần Âm Lạc đứng giữa đám đông, vừa nói chuyện vừa cười, một người cười tươi rạng rỡ, một người thì đôi môi cong cong khẽ khàng. Hai đứa nó đang cười nhạo tụi mình đúng không? Cô gái tóc búi cao tức tối quay sang Bạch Tĩnh. Sáng nay mình còn thấy con nhỏ Lâm Niệm đó đứng nói chuyện với Giang Dữ nữa. Cậu ta nghĩ Giang Dữ nói với mình vài câu là ngon lắm sao? Còn cười duyên như sắp làm nũng tới nơi vậy. Vừa nghe vậy, ánh mắt Bạch Tĩnh lập tức tối sầm lại. Cậu ta tìm Giang Dữ nói chuyện hả? Đúng vậy. Sáng nay nhiều người thấy lắm. Tụi mình thấy rõ cậu ta nhờ Giang Dữ xách hộ cặp, cậu ấy không đồng ý, vậy mà cậu ta vẫn cười tươi như hoa, như sắp làm nũng tới nơi rồi. Cô nàng tóc búi càng nói càng khoa trương, mấy đứa bạn đứng cạnh cũng gật gù hùa theo. Đối với Bạch Tịnh, một người luôn thích thể hiện, coi sự nổi loạn như là cá tính riêng, Giang Dữ là một người vô cùng đặc biệt. Cậu hành động theo ý mình, không theo một khuôn mẫu nào, là cái tên khiến người ta phải dè chừng. Cậu rất ít khi đến lớp, và càng ít khi nói chuyện với bất kỳ ai.

Giang Dữ, vốn im lặng nãy giờ, bỗng cất tiếng. Giọng cậu trầm mát, pha chút lạnh lùng khi liếc mắt sang người vừa nói. Ồ, hóa ra đây là những lời thầm nguyện cho bình an. Phải đó, anh Dữ, cậu không biết sao? Cậu bạn kia có vẻ đắc ý lắm, như vừa tìm thấy cơ hội để thể hiện sự hiểu biết. Đây là Quan Âm Bồ Tát, người ta cầu an lành với tình duyên. Còn bên cạnh là Văn Thù Bồ Tát, ngài là vị Phật ban trí tuệ, cầu học hành đấy, kia nữa là Địa Tạng Vương Bồ Tát, cậu ta bắt đầu thao thao bất tuyệt liệt kê từng vị Phật, ánh mắt từ lơ đãng bỗng sáng rỡ lên vẻ tự hào. Tôn Tề Thiên cười khẩy, học hành thì chẳng thấy cậu tiến bộ gì, vậy mà mấy chuyện này thì thuộc vanh vách, cậu kia cười hì hì, tại mẹ tôi tin Phật mà, cứ bắt tôi đi chùa cầu Văn Thù suốt, đi nhiều thành quen ấy mà. Một giọng khác châm chọc, tôi thấy mẹ cậu khỏi cần cầu cho cậu nữa, qua xin Quan Âm cho cậu một phiên bản mới đi, chứ bản chính này có vẻ hơi phế rồi. Tiếng cười lại vang lên, chỉ riêng Giang Dữ là vẫn lặng im. Cậu cụp mắt, nhìn sâu vào điện thờ một lần nữa. Một lúc lâu sau, cậu mới hờ hững hỏi, Tề Thiên, cậu tin Phật không? Tôn Tề Thiên cũng quay đầu nhìn về phía ngôi điện. Trong lớp, không ít bạn bè đang xếp hàng thắp nhang, thành tâm khấn vái trước tượng Văn Thù Bồ Tát. Tin Phật? Có lẽ không hẳn, nhiều khi cũng chỉ là theo phong trào, cốt để tâm lý được yên ổn. Cậu lắc đầu, còn cậu, dưới chân bức tượng sư tử đá, một bà cụ tóc bạc phơ đang ngồi bán hoa. Lưng bà còng gập, lặng lẽ xếp từng bó hoa cẩn thận dưới ánh nắng gay gắt. Giang Dữ nhìn bóng lưng gầy guộc ấy, hồi lâu sau mới khẽ mỉm cười. Trước kia thì không hả? Tôn Tề Thiên còn chưa kịp hiểu gì, đã thấy Giang Dữ đứng dậy, đi thẳng đến sạp hoa của bà cụ. Cậu cúi người, giữa vô vàn những đóa hoa rực rỡ, chỉ chọn lấy một nhành duy nhất một đóa dành dành trắng muốt. Ê, cậu mua hoa làm gì vậy? Tôn Tề Thiên ngơ ngác, suýt bật cười, lại còn mỗi một bông nữa chứ, kỳ bo thế. Giang Dữ không đáp. Cậu lặng lẽ đi đến trước cửa điện, nhẹ nhàng đặt bông hoa lên chiếc ba lô màu hồng nhạt của cô gái đang quỳ bên trong. Lâm Niệm và Trần Âm Lạc vừa rời khỏi điện. Mỗi người cầm theo hai dải lụa đỏ, chuẩn bị đến cây cầu nguyện để treo những điều ước thầm kín. Vừa bước ra, họ đã nhìn thấy bông hoa trắng tinh khôi đặt đơn độc trên chiếc ba lô, dưới ánh mặt trời như phát ra một thứ ánh sáng trong veo. Trời ơi, Niệm Niệm, có ai tặng hoa cậu kia? Trần Âm Lạc treo lên đầy khoa trương, đẹp quá đi mất. Lâm Niệm khẽ khựng lại, ngước nhìn quanh. Bốn phía trống trải, chẳng thấy một bóng người nào khả nghi. Có lẽ ai đó để quên ở đây thôi, cô nhỏ giọng. Cô vừa dứt lời, bà cụ bán hoa đã bật cười hiền từ, không đâu con bé, một cậu trai trẻ đã đặt nó ở đó. Cậu ấy và đám bạn đã đứng chờ các con khá lâu rồi, thấy hai cháu ra thì mới đi. Trần Âm Lạc cúi xuống nhìn bông hoa trong tay bạn, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch. Mà này, mình thấy hoa này giống cậu thật đó, Niệm Niệm. Trắng trẻo, mỏng manh, thơm nhẹ, vừa thuần khiết vừa non tơ. Cô nàng còn cố tình ghé sát tai Lâm Niệm, giọng kéo dài đầy ám muội. Lâm Niệm đỏ bừng mặt, cuống cuồng đeo ba lô lên lưng, liếc trộm bà cụ, cậu đừng nói linh tinh. Giọng cô nhỏ như mũi keo, đôi tai hồng tới mức sắp nhỏ máu, nhìn đi, còn bảo không, nhìn mặt là biết ngay mà. Trần Âm Lạc phá lên cười, không chút kiêng dè. Ánh nắng dần dịu, bầu trời chuyển sang màu xám xịt như báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Cây cầu nguyện trước điện được treo kín những dải lụa đỏ, mỗi nét chữ là một điều ước tha thiết gửi gắm trong gió. Lụa đỏ lay động giữa cơn gió nhẹ và tán lá cổ thụ, tựa như một bức tranh rực rỡ, an yên giữa chốn linh thiêng. Trong vô vàn những dải lụa ấy, có hai mảnh được buộc chặt vào cùng một cành cây, nhẹ nhàng đong đưa theo gió. Một mảnh viết, mong bà sớm khỏi bệnh, người thân và bạn bè đều bình an, vui vẻ. Mảnh còn lại, nét chữ mềm mại hơn, viết, những ngày sau này, Giang Dữ phải luôn vui vẻ, phải được rất rất nhiều người yêu quý. Gió thổi rì rào, đoàn học sinh bắt đầu tập hợp để trở về ký túc xá. Hai hàng chữ cứ thế phấp phới trong gió, lặng lẽ lưu lại nơi ngôi chùa yên tĩnh và đẹp đẽ này. Vừa trở lại ký túc xá, Lâm Niệm đã chết lặng. Chiếc giường của cô, từng tấc vải giờ bị vấy bẩn bởi đủ thứ rác rưởi, những vỏ bao bì thức ăn dơ bẩn vương vãi khắp nơi, như một sự sỉ nhục trắng trợn. Mấy cô bạn cùng phòng, đi cùng Bạch Tịnh, còn mặc giày ném thẳng đồ ăn đã qua sử dụng lên đó, không chút kiêng dè. Trần Âm Lạc lập tức bùng nổ. Cô chỉ vào chiếc giường, giọng đầy phẫn nộ, cái này là ai làm? Ai đã gây ra cái mớ hỗn độn này? Cô gái tóc búi cười khẩy một tiếng, lạnh lùng đáp, không phải chỗ đấy là để bỏ rác à? Không bỏ rác thì bỏ cái gì, các cậu bị thần kinh nha. Đúng là mở rộng tầm mắt tôi đấy. tôi lớn từng này chưa từng gặp đứa nào vô liêm sỉ như các cậu. Ánh mắt Trần Âm Lạc đỏ hoe khi quay lại nhìn tấm đệm trải bị bẩn loang lổ. Cô hiểu Lâm Niệm hơn ai hết, cô bạn này luôn giữ gìn mọi thứ sạch sẽ, gọn gàng đến mức nào. Nhìn chiếc giường bị biến thành bãi rác, lửa giận bốc lên trong lòng cô. Với Trần Âm Lạc, Lâm Niệm luôn là một đóa dành dành trắng tinh không nhiễm bụi. Thấy bạn bị bắt nạt trắng trợn như vậy, cô vừa tức giận vừa đau lòng, Lạc Lạc, đợi đã. Lâm Niệm lặng lẽ nhìn chiếc giường một lúc, rồi ngăn Trần Âm Lạc lại khi cô bạn đang định lao lên. Cô ngước mắt nhìn đám người đối diện, giọng nói trầm tĩnh đến lạ thường, ai là người ném, nhóm con gái đưa mắt nhìn nhau, mỗi người đều đùn đẩy, chẳng ai đứng ra nhận, nói đi chứ. Dám làm mà không dám nhận à? Lén lút làm chuyện xấu sau lưng người khác thì sớm muộn gì cũng gặp quả báo thôi. Trần Âm Lạc hét lớn, giọng đầy căm phẫn, là tôi làm đó. Có ý kiến gì sao? Đúng lúc đó, Bạch Tịnh Từ ngoài vào, vừa rửa tay xong, khoanh tay đứng đó, ngẩng đầu đầy kiêu ngạo, căn phòng bỗng lặng ngắt. Ánh mắt Lâm Niệm lúc này vốn dĩ bình thản, bỗng chốc tối sầm lại. Cô cúi người, ôm lấy toàn bộ đống rác cùng tấm ga trải giường bẩn thỉu. Sau đó, cô thản nhiên bước đến cạnh giường Bạch Tịnh, ném tất cả lên đó. Một động tác dứt khoát, gọn gàng, không hề dao động, tấm ráp hồng phấn tinh tươm bỗng chốc loang lổ những vết bẩn khó coi, ám mùi rác rưởi. Bạch Tịnh sững người vài giây, sau đó gào lên, Lâm Niệm, cậu bị điên à? Thật sự nghĩ tôi không dám động đến cậu sao? Cô ta lao tới, bàn tay vung lên, mang theo cơn giận dữ định giáng xuống. Nhưng ngay lúc đó, cổ tay cô ta đã bị một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn chặn lại giữa không trung. Lâm Niệm ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, giọng nói đều đều nhưng rõ ràng từng chữ. Dù thường ngày tôi chẳng mấy khi để tâm, nhưng điều đó không có nghĩa là ai cũng có thể tùy tiện chà đạp tôi. Không ai ngờ cô gái nhỏ nhắn ấy lại có sức mạnh ngăn được cú vung tay kia. Suốt mười mấy năm qua, Lâm Niệm hầu như chưa từng va chạm với ai. Chuyện gì có thể giả vờ không nghe thì sẽ im lặng bỏ qua. Vậy mà hôm nay, cô lại đứng ra nói những lời này. Bản thân cô cũng ngạc nhiên không kém. Có lẽ là do những tin đồn nhảm nhí giữa Bạch Tịnh và Giang Dữ đã tích tụ quá lâu, khiến cô bức xúc thay cậu mà bộc phát. Lâm Niệm gần như chắc chắn, Giang Dữ không thể nào thích loại người như Bạch Tịnh, nên lời đồn nhất định là do ai đó bịa ra và khả nghi nhất chính là cô ta. Từ khi Giang Dữ 7 tuổi chuyển đến trấn nhỏ kia, việc bảo vệ cậu, ủng hộ cậu, gần như đã khắc sâu vào bản năng của Lâm Niệm. Bạch Tịnh bị hất tay ra, liền lồng lộn, nhào tới như muốn vồ lấy mái tóc của Lâm Niệm. Nhưng Trần Âm Lạc, người đã thủ sẵn điện thoại từ nãy, đã giơ lên quay lại toàn bộ quá trình, được thôi, cứ thử đi. Ai sợ ai? Tôi đang quay lại mọi thứ đây. Tí nữa gửi thẳng cho cô Triệu, không thì gửi lên phòng giám thị, đăng lên diễn đàn trường, lên cả cổng thông tin sở giáo dục cũng được. Xem ai mới là đứa bị xử lý. Tôi nói thật đấy, xem bọn cậu còn mặt mũi nào ở lại trường này không? Trần Âm Lạc không hề sợ hãi, đứng chắn trước Lâm Niệm. Cả lớp ai cũng biết cô nói được làm được, rất có khí phách. Huống hồ ban giám hiệu trường này vốn luôn đứng về phía những học sinh giỏi, chưa chắc đã không muốn nhân cơ hội này dọn dẹp những thành phần cá biệt như Bạch Tịnh bên ngoài phòng ký túc, càng lúc càng có nhiều người vây xem. Cô gái tóc búi bắt đầu lộ vẻ chột dạ, kéo Bạch Tịnh lại, thì thầm mấy câu bên tai. Cuối cùng, Bạch Tịnh vẫn phải rút lui, trước khi đi còn hằng học liếc một cái. Nghiến răng nghiến lợi, lần này coi như cậu giỏi. Cứ chờ đấy, ánh trăng vẫn dịu dàng chiếu lên cánh hoa dành dành trắng ngần. Dưới tia sáng nhạt nhòa ấy, bông hoa như được thổi hồn, trở nên sống động lạ kỳ. Lâm Niệm đưa tay cầm lấy nhành hoa, khóe môi khẽ cong lên. Trong đôi mắt dịu dàng như mặt nước mùa thu, ánh sáng trăng dịu dàng phản chiếu, mang theo một nét mềm mại lạ thường. Tim cô đập loạn lên, cô khe khẽ chạm đầu ngón tay vào cánh hoa, ánh trăng hòa vào rừng núi mênh mang. Cả những tủi thân và bức bối trong lòng cô cũng như gió núi, lặng lẽ trôi đi. Cô nhẹ nhàng đặt bông hoa lên ngực, nơi trái tim đang đập rộn ràng, ôm chặt lấy nó, rồi an tâm chìm vào giấc ngủ. Chương 26, dòng nước lạnh và lời hứa cháy bỏng trỏng cái hang đá chật hẹp, ẩm ướt, hơi thở nặng nề của tôi hòa lẫn tiếng nước réo ầm ầm từ bên ngoài. Bóng tối bao trùm, chỉ lờ mờ nhìn thấy rêu xanh bám đầy vách đá và những nhánh cây rủ rượi chắn ngang cửa hang. Tôi ngồi co ro, toàn thân ướt sũng, lạnh buốt, cảm giác như những giọt nước vẫn đang rỉ ra từ tóc, từ quần áo, thấm sâu vào tận xương tủy. Giang Dữ ngồi sát bên, hơi ấm từ cậu dường như là điểm tựa duy nhất trong cơn hoảng loạn. Cậu ấy khẽ khàn, giọng trầm mà đầy trấn an, đừng đi sâu vào trong, tối quá, nhìn không rõ đâu. Cẩn thận trơn trượt, tôi siết chặt tay, cổ họng nghẹn ứ, chúng ta có chết không? Giọng tôi lý nhí, gần như tan vào tiếng nước, cậu ấy im lặng một khắc, rồi tiếng đáp khe khẽ vọng lại, không đâu. Sẽ có người tới cứu chúng ta mà, nhưng tôi vẫn thấy một nỗi sợ hãi ghê gớm cuộn xoáy trong lòng ngực. Giang Dữ, tôi gọi khẽ, Giang Dữ Ti đây. Cậu ấy vẫn kiên nhẫn, dịu dàng đến lạ lùng, từng lời đáp như một sợi dây níu tôi lại, ngăn tôi trượt sâu hơn vào vực thẳm của tuyệt vọng. Một nụ cười yếu ớt bật ra, lẫn trong tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu biết không, mình cứ nghĩ là mình chết chắc rồi. Mình đã muốn buông xuôi luôn rồi, câu nói nhẹ bẫng như một lời đùa, nhưng Giang Dữ không hề cười. Cậu cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa một cơn bão dữ dội. Rồi cậu giang tay, ôm tôi vào lòng, siết chặt đến nỗi tôi cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập nơi lồng ngực cậu. Giọng cậu khản đặc, run rẩy, cậu sẽ không chết đâu. Chừng nào tôi còn sống, cậu nhất định phải sống thật tốt. Tôi sẽ không để cậu chết, khoảnh khắc ấy, tôi hoàn toàn sững sờ. Nước từ tóc cậu nhỏ ròng ròng xuống vai tôi, nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đập điên cuồng, mạnh mẽ hơn cả tiếng thác nước bên ngoài. Tôi chưa từng thấy Giang Dữ phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Hai từ chết dường như chạm vào một vết thương nào đó rất sâu trong tâm hồn cậu, để hiểu vì sao tôi lại lạc giữa dòng nước xiết và lạc trong nỗi sợ hãi đến vậy, chúng ta phải quay ngược thời gian, trở về vài giờ trước đó, khi nắng vẫn còn lấp lánh trên đỉnh núi. Sáng hôm ấy, đoàn chúng tôi tới một khe núi hẻo lánh, hùng vĩ. Tiếng nước chảy róc rách vọng khắp thung lũng, tạo nên một bản giao hưởng dịu mát, xua tan đi cái nắng gắt của ngày hôm trước ở chùa. Tuyệt nhiên, khung cảnh thiên nhiên đẹp để đến mấy cũng không thể xoa dịu được cơn ác mộng mang tên nhà vệ sinh tạm bợ. Trần Âm Lạc, cô bạn thân của tôi, vừa chạy ra từ đó đã che kín mũi, mặt mũi nhăn nhó, thôi rồi, dù có nín đến chết mình cũng không chui vào cái ổ đó lần nữa đâu. Cậu không thể tưởng tượng nổi bên trong nó khủng khiếp đến mức nào đâu, nhưng mà không đi thì làm sao chịu nổi. Tôi liếc nhìn xuống thôn làng dưới chân núi, rồi buộc miệng hỏi, hay là mình xuống dưới đó mượn tạm nhà vệ sinh nhé. Âm Lạc như bắt được vàng, nhanh chóng nhét bản vẽ đang cầm trên tay vào tay tôi, mắt sáng rỡ, niệm niệm đúng là cứu tinh của mình. Cậu ngồi đây đợi mình nhé. Ai hỏi thì cứ bảo mình xuống dưới một chút thôi, mình sẽ quay lại ngay. Chưa kịp nói gì thêm, cô ấy đã nhanh chóng chạy mất hút, vừa đi vừa quay đầu vẫy tay, yên tâm đi, không sao đâu, mình quay lại liền. Tôi bất lực, đành tìm một tảng đá trong đường hầm, ngồi xuống đợi bạn. Chỗ này nằm hơi thấp dưới sườn núi, hai bên là hai con mương lớn. Nước cuồn cuộn đổ xuống, tiếng róc rách vang vọng không ngừng trong hẻm đá dài. Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy đám con trai đang nô đùa phía xa. Tôn Tề Thiên đang thoăn thoắt trèo cây hái mơ, còn Giang Dữ thì lười biếng tựa lưng vào thân cây, dán mắt vào điện thoại. Bất chợt, một đống mơ chín mộng từ tay Tề Thiên rơi trúng đầu Giang Dữ. Mấy thằng bạn xung quanh nhìn nhau, rồi lại đưa ánh mắt cảm thông tội nghiệp về phía Tề Thiên. Giang Dữ vừa ngẩng đầu, Tề Thiên đã vội vàng xin tha, làm rơi cả mấy quả mơ đang giữ trên tay xuống đầu người khác. Tên đó tức quá, lay mạnh cành cây khiến một cơn mưa mơ đổ ập xuống Tề Thiên, vừa buồn cười vừa rối rắm. Không khí xung quanh thật náo nhiệt và vui vẻ, khóe môi tôi cũng vô thức cong lên theo nụ cười của đám bạn, quả nhiên lời đồn không sai, vừa thấy Giang Dữ là cười tươi rói, một giọng nói chua chát vang lên, phá tan bầu không khí trong trảo. Bạch Tịnh không biết từ đâu nhảy ra, khoanh tay, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai. Ánh mắt sắc lẹm liếc về phía Giang Dữ. Mấy đứa con gái đi cùng cũng cười khẩy đầy đắc ý. Tôi nhíu mày, thu lại ánh mắt đang hướng về phía Giang Dữ, giọng nhàn nhạt, liên quan gì đến cậu, sao lại không liên quan? Bạch Tịnh tiến lên một bước, nụ cười khinh bỉ vẫn treo trên môi. Nói vài câu đã tưởng Giang Dữ là của mình nha. Cậu nghĩ cậu xứng chắc? Giang Dữ mà không biết cậu lại qua lại với đủ thứ người trong nhóm của Nam Hướng Nhụy sao? Nghe tên thôi đã thấy dơ rồi. Gì chứ, một đứa con gái trắc nết thì vẫn là trắc nết thôi, đủ rồi. Tôi cau chặt mày, cắt ngang lời cô ta. Nhà cậu không dạy cậu rằng mồm thối thì sẽ bị người ta khinh thường sao? Tôi liếc qua cả đám bạn của cô ta, giọng điệu vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng từng lời như lưỡi dao sắc bén. Giang Dữ nghĩ gì về tôi không cần biết. Nhưng tôi dám chắc một điều, cậu ấy sẽ không bao giờ thích cậu. Tôi lại quay sang nhìn thẳng vào đứa nữ sinh tóc búi, người đứng sau Bạch Tịnh. Cậu thích Từ Trường lắm đúng không? thấy tụi tôi hay đi chung thì ghen tị, nhưng Trần Âm Lạc thì cậu không dám đụng, thế là chọn tôi vì tôi mới chuyển tới, chưa rõ gốc gác, dễ bắt nạt, xong kéo cái đứa ngu dốt Bạch Tịnh này làm kẻ ra mặt cho cậu, từng chữ, từng câu thốt ra đầy bình tĩnh nhưng lại sắc bén đến kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi mắng người bằng từ ngu dốt. Chắc là tôi đã học được từ Giang Dữ và đám bạn của cậu ấy, Bạch Tịnh tức đến run người, quay phát sang trừng mắt với đứa tóc búi, cậu thích từ trường lắm. Sao tôi không biết? Đứa tóc búi mặt đỏ bừng, xông tới túm lấy áo tôi, cậu nói bậy cái gì? Trần Âm Lạc đâu có ở đây, ai quay video cho cậu nữa? Tôi đầy chán ghét đẩy cô ta ra. Ngay lập tức, Bạch Tịnh và mấy đứa còn lại cũng xông lên như bầy sói đói, giả vờ thanh cao cái gì? Lát nữa quẳng hình ảnh của mày lên mạng xem mày còn ra vẻ trong sạch được nữa không? Giữa vòng vây hỗn loạn, một tiếng hét chói tai xé toạc không gian. Bầy chim hoảng loạn vỗ cánh bay tán loạn, cành cây xào xạc trong gió, và cơn gió núi cũng trở nên thê lương đến lạ. Trên cây, Tôn Tề Thiên hét lớn, cái gì vậy? Trần Âm Lạc khóc hả? Không lẽ người rơi xuống là? Cậu ta chợt im bặt, rồi như sực tỉnh, ánh mắt Giang Dữ co rút lại. Tề Thiên lập tức quăng đồ, chạy như bay về phía con suối. Đám con trai cũng sực nhớ ra, lập tức đuổi theo, trong đường hầm, chỉ còn tiếng khóc nức nở của Trần Âm Lạc. Mấy đứa con gái mặt mày tái mét, không dám nhúc nhích, Giang Dữ đâu. Giọng Tề Thiên cố giữ bình tĩnh nhưng lạnh như rơi vào hầm băng, tay cậu siết chặt run run, cả đám câm như hến, đờ đẫn nhìn dòng nước dữ tợn. Tôi hỏi các cậu đó. Tề Thiên gầm lên, bất chấp trước mặt là con gái, cậu ấy nhảy xuống rồi. Bạch Tịnh run rẩy chỉ vào con suối, giọng như vỡ ra từng khúc, các cậu bị điên à? Phải thấy người chết mới hả dạ hả? Trần Âm Lạc vừa khóc vừa mắng chửi. Ai đẩy xuống? Nếu Lâm Niệm có chuyện gì, coi các cậu còn học hành gì được không? Là Bạch Tịnh. Nữ sinh tóc búi tự nhiên gào lên, như thể trút bỏ gánh nặng. Tụi mình đều thấy, là cậu ta đẩy. Các cậu xem có đúng không? Cả đám liếc nhau, rồi đều gật đầu lia lịa, hùa theo lời tố cáo. Bạch Tịnh như mất hồn, ngồi phịch xuống đất, mặt trắng bệch nhìn mấy đứa bạn đã phản bội mình, mọi người bắt đầu kéo tới, cô giáo Triệu cũng hoảng loạn gọi công an, còn đang do dự có nên báo cho Lâm Tầm, gia đình tôi, hay không? Đường hầm đầy người vây quanh, Trần Âm Lạc vẫn ngồi bệch dưới đất khóc mãi không thôi, đừng khóc nữa Âm Lạc, đừng khóc. Giang Dữ nhất định sẽ cứu Lâm Niệm được, cậu phải tin cậu ấy sẽ có cách mà. Tôn Tề Thiên trùng giọng, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng an ủi, mình biết Trần Âm Lạc nghẹn ngào, nhưng mình cũng có lỗi, biết tụi nó nhắm vào Niệm Niệm mà mình vẫn bỏ cậu ấy lại, nhìn thấy cậu ấy rớt xuống mà không làm gì được. Tề Thiên khẽ cười, không phải lỗi của cậu. Cậu đã làm hết sức rồi. Với bạn bè, cậu là người rất có nghĩa khí, thật không? Cô ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe như con thỏ, cậu ta cười nhẹ, thật. Không có lừa cậu đâu, giữa dòng nước chảy xiết theo khe núi, tôi không biết bơi. Toàn thân ngục lặng trong nước, cổ bám víu vào một khúc gỗ trôi qua để trồi lên. Nước lạnh buốt tràn vào ngực, tôi uống mấy ngụm rồi gần như liệm đi thì một bàn tay vững chãi đột ngột kéo tôi lại. Lâm Niệm, nắm lấy tôi, đồng phục ngâm nước dính sát người, Giang Dữ rẽ nước bơi tới. Tôi sững người, cứ ngỡ mình đang hoa mắt vì thiếu oxy. Chỉ vài giây sau, cảm xúc vỡ òa, sợi dây cuối cùng trong lòng tôi đứt đoạn. Tôi òa lên khóc nức nở, nhào vào lòng cậu, vừa ho sặc sụa vừa thổn thức. Giang Dữ, mình ở đây, mình sợ lắm, tôi biết. Cậu ôm chặt lấy tôi, cố sức bơi ngược dòng nước. Giọng cậu dỗ dành dịu dàng, trấn an, đừng sợ, tôi ở đây rồi, ôm lấy tôi, được không? Dòng nước quá mạnh, chúng tôi vừa bơi đã bị cuốn ngược lại. Cậu thấy một nhánh cây rủ gần đó, rồi liếc thấy một hang đá nhỏ khuất sâu bên mép đường hầm. Niệm Niệm, vạch mấy cành cây kia ra, tôi đưa cậu tới đó, được không? Tôi vội gật đầu. Hai đứa cố hết sức trườn vào. Hang nhỏ chỉ vừa đủ cho hai người khom lưng đứng, ẩm thấp và tối om, phía trước bị cành cây che kín mít, và đó là cách chúng tôi đã đến được nơi này, nơi lời hứa của Giang Dữ như một ngọn lửa nhỏ, ấm áp giữa dòng nước lạnh giá và nỗi sợ hãi tột cùng. Thấy chưa, đừng bao giờ đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó, hay một chàng trai qua vẻ lười nhác giữa cây. Đôi khi, người lười nhất lại là người đầu tiên nhảy xuống vực để cứu bạn đó. Ngưỡng mộ Giang Dữ ghê, đúng là người hùng thầm lặng có khác. Chắc sau vụ này, Lâm Niệm phải tặng cậu ấy bằng khen kình ngư anh dũng kèm theo một vé ăn kem trọn đời quá. Chương 27, khi trái tim lên tiếng thuốc sát trùng, cái không khí khô khốc đặc trưng của bệnh viện xộc thẳng vào cánh mũi. Tầm nhìn tôi chao đảo, từ từ định hình lại sau màn sương mờ mịt của cơn mê. Tiếng ho khan nhẹ nhẹ, rồi giọng bà nội thân thương, quen thuộc đến nao lòng, khẽ vọng tới từ đâu đó xa xăm, bà đã lớn tuổi rồi, chuyện ho khan là lẽ thường tình mà con. Lát nữa con bé tỉnh, nhớ đừng kể gì cho nó nghe, con bé vốn nhạy cảm lắm, bà chỉ sợ nó lại lo lắng không yên, đôi mắt tôi khô rác, cố gắng ngước lên theo ánh đèn trần. Phía xa, Nam Hướng Nhụy đang đứng đó. Không còn mái tóc hồng nổi loạn, cũng chẳng còn lớp trang điểm dày cộm. Nam Hướng Nhụy giờ đây trông thật thanh thuần trong chiếc váy caro đơn giản, tóc đen nhánh buông xõa. Đôi mắt cô ấy sưng húp, hằn lên những vệt đỏ, nhìn tôi như thể chứa cả một bầu trời sám hối. Thấy tôi tỉnh giấc, cô ấy khẽ lên tiếng, giọng nói cũng pha lẫn chút nghẹn ngào, bà ơi, Niệm Niệm tỉnh rồi, ôi chao, tỉnh rồi à con. Bà nội quay vội lại, bước nhanh đến bên giường, bàn tay nhăn nheo, ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Vừa mới tỉnh có khó chịu gì không con? Nhìn cái mặt nhỏ của con trắng bệch thế này, bà đau lòng chết mất thôi. Tôi cố gắng nhoảng miệng cười yếu ớt với bà, ánh mắt lại vô thức dừng lại ở Nam Hướng Nhụy đang đứng ngập ngừng, có chút lúng túng. Bà nội nhìn theo ánh mắt tôi, rồi cười hiền hậu, thôi để bà đi nấu cháo cho mấy đứa. Hai đứa cứ trò chuyện đi nhé, có gì thì gọi bà nói rồi. Bà khẽ khép cửa lại, căn phòng chỉ còn lại hai đứa tôi, chìm trong sự im lặng đối mặt. Nam Hướng Nhụy hôm nay thật sự khác lạ, dịu dàng đến bất ngờ. Cô ấy cúi đầu, giọng nói nhỏ xíu như tiếng mũi kêu, mình xin lỗi. Thật sự xin lỗi cậu, Niệm Niệm. Mình không bao giờ ngờ mọi chuyện lại tệ hại đến mức này, rồi tất cả chìm vào một khoảng lặng đặc quánh, khi những mảnh ký ức vụn vỡ bắt đầu ùa về, tựa như con sóng lạnh buốt từ dòng nước xiết đêm qua dòng nước đã suýt nuốt chửng tôi. Và một trái tim can đảm đã lao mình vào đó vì tôi, tiếng nước chảy ào ạt, vang vọng khắp khe núi đá lạnh lẽo, nuốt chửng mọi âm thanh khác, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề, như muốn vỡ tung lồng ngực. Cái lạnh buốt từ dòng suối ngấm sâu vào từng thớ thịt, khiến cơ thể mảnh khảnh của tôi rung lên bần bật, chẳng thể nào ngừng lại. Tôi vốn dĩ thể chất đã yếu ớt, giờ lại bị ngâm mình trong làn nước giá buốt đến thế. Mấy ngày qua, làn da tôi đã nổi mẩn đỏ khắp nơi, từng mảng ngứa râm ran, khó chịu vô cùng. Thỉnh thoảng, tôi không thể kìm được, lại vô thức đưa tay gãi nhẹ, rón rén như sợ bị ai đó phát hiện, gian dữ, người vẫn đang vắt khô chiếc áo đồng phục ướt sũng, khẽ ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu ấy dừng lại ở động tác của tôi, giọng nói trầm thấp cất lên, vết xước đó sao? Tôi giật mình, vội vàng che đi cổ chân đang ngứa ngáy, lắc đầu ngoài ngoài định nói không sao. Nhưng một bàn tay nhẹ nhàng hơn cả gió đã khẽ vén ống tay áo tôi lên. Làn da trắng ngần, mỏng manh như sương khói. Vẫn còn vương những giọt nước chưa kịp khô. Những nốt mẩn đỏ đã lan rộng thành từng mảng lớn, rực lên như lửa cháy, xen lẫn những vết cào xước do gãi, nhìn còn thê thảm hơn nhiều so với lần trần âm lạc thấy trước đó. Không khí trong hang như đặc quánh lại, im lặng đến đáng sợ. Ánh mắt gian dữ, vốn đã lạnh, giờ càng trở nên sắc bén, như lưỡi dao. Không một lời nói, cậu khẽ kéo ống quần tôi lên cao hơn nữa, chắc chỉ là dị ứng thôi mà, tôi lý nhí, dè dặt nhìn sắc mặt cậu ấy. Như thể sợ hãi một cơn bão sắp bùng lên, dị ứng. Gian dữ bật cười, nhưng tiếng cười ấy nghe lạnh lẽo hơn cả làn nước suối. Trông cái này giống dị ứng lắm sao? Tôi chưa từng nghe cậu nói mình bị dị ứng với thứ gì cả. Cậu ấy cúi sát người xuống, cái khí thế lạnh lẽo như băng giá lập tức bao trùm lấy tôi, khiến tôi như chết lặng. Đôi mắt sâu thẳm của cậu tối sầm như đáy vực không đáy. Giọng cậu trầm thấp, khàn khàn, gần như thì thầm, vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Bị người ta bắt nạt mà sao không nói cho tôi biết? Hửm, không, không phải là tôi bị bắt nạt. Tôi theo phản xạ muốn phản bác, nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã mang theo vẻ chột dạ khó tả. Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng lý nhí nhưng ánh mắt lại bừng lên nét kiêu hãnh khó thấy, tôi đã phản kháng rồi. Tôi còn mắng chửi bọn họ nữa, vậy à? Gian dữ bật cười, một nụ cười quyến rũ đến lạ thường. Cậu đã mắng bọn họ những gì? Tôi nói bọn họ ngu, nói bọn họ não tàn. Tiếng cười của Gian Dữ chợt bật thành tiếng, bờ vai khẽ rung lên, nghe tiếng cậu ấy cười khẽ, gương mặt tôi cũng nóng bừng lên, lồng ngực khẽ chấn động. Không hiểu là do ánh sáng nhập nhoạng trong hang, hay do chính cảm xúc của tôi lúc đó, nhưng nhìn từ góc độ này, dù khóe môi Gian Dữ đang nở nụ cười, vành mắt cậu ấy lại hoe đỏ, ánh nhìn chất chứa bao nhiêu là xót xa, dịu dàng đến mức tưởng như sắp tràn ra khỏi mi mắt. Ánh mắt hai đứa tôi giao nhau, một sự mơ hồ, vướng víu khó tả. gió rít, tiếng nước chảy ào ạt, hòa vào nhau, tạo nên một bầu không khí mờ ám, một sự rung động không lời. Đầu óc tôi bỗng chốc như bị đông cứng, tim đập thình thịch, dồn dập như tiếng trống trận, tưởng chừng như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Trong khoảnh khắc đó, tôi chẳng thể nghĩ được gì khác, chỉ thốt lên bằng giọng nói nhỏ đến mức gần như tan biến trong không khí, gian dữ. Có phải cậu thích tôi không? Vừa dứt lời, cả thế giới xung quanh tôi như ngừng lại, rơi vào một khoảng không tuyệt đối. Mấy phút dài đằng đẵng trôi qua, như cả một thiên niên kỷ, tôi mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười yếu ớt, giọng nói nhẹ bẫng như làn gió thoảng qua, nếu không thích thì sao cậu lại liều mạng nhảy xuống nước cứu tôi? Còn khóc vì tôi nữa. Cậu có đối xử với bất kỳ cô gái nào khác như vậy không? Tôi khẽ cựa mình, ngồi thẳng dậy, nửa quỳ trên nền đá ẩm ướt, đối diện với cậu. Đầu ngón tay tôi nhẹ nhàng chạm lên khóe mắt đỏ hoe của Giang Dữ, ánh nhìn tràn đầy sự dịu dàng, trìu mến. Giang Dữ đồ ngốc. Tôi khẽ thì thầm, giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng, tan vào tiếng gió xào xạc len lỏi qua khe đá. Đồ nhát gan, một cơn gió lạnh buốt lướt qua, khiến ánh mắt Giang Dữ khựng lại, đôi môi cậu khẽ rung lên. Cậu cúi đầu, cẩn thận phủ chiếc áo đồng phục đã vắt khô một nửa lên vai tôi. Tôi đúng là đồ nhát gan. Cậu đột ngột lên tiếng, giọng khàn đặc như bị nghẹn, run rẩy đến nỗi tôi có thể cảm nhận rõ từng đợt rung động ấy, tôi sững người. Chưa kịp ngẩng đầu lên, vòng tay cậu đã siết chặt tôi vào lòng. Bờ vai cậu rung lên bần bật, yết hầu nghẹn lại, rồi một giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát khẽ rơi xuống vai tôi, thấm qua lớp áo mỏng. Vì thế cậu đừng bao giờ đến những nơi nguy hiểm như vậy nữa. Đừng dọa tôi sợ đến mức đó nữa, được không? Giang Dữ, cậu ấy đang khóc. Suốt những năm tháng quen biết, từ khi còn là đứa trẻ con, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến Giang Dữ rơi nước mắt. Phải đến tận lúc này, tôi mới bàng hoàng nhận ra, hóa ra cậu ấy cũng biết sợ hãi. Và nguyên do cho nỗi sợ hãi tột cùng ấy, lại chính là vì tôi thời gian trôi qua không biết bao lâu, khi cả hai đã dần bình tâm trở lại, chúng tôi chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau, nép mình vào bóng tối tĩnh mịch của hang đá. Cơn buồn ngủ ập đến, nặng trĩu. Tôi tựa đầu vào vai cậu, nghe tiếng gió rít vần bên tai, như lời thì thầm của đêm tối. Đêm ấy, cậu thiếu niên ấy chẳng nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn ra khoảng không ngoài hang, đôi tay siết chặt lấy bờ vai gầy của tôi trong lòng, như thể muốn giữ tôi lại mãi mãi. Trong cơn mơ màng, một dòng ký ức ùa về, rõ nét như thể tôi đang sống lại những thứ phim cũ. Tôi nhớ về một buổi tan học ngày mưa tầm tã. Một chú mèo nhỏ, ướt sũng, cò ro run rẩy dưới mái hiên. Tôi đã ngồi xổm xuống, dùng chiếc ô nhỏ xíu che cho nó. Còn Giang Dữ, cậu ấy đứng ngay bên cạnh, chiếc ô của cậu nghiêng hẳn về phía tôi, che kín cả người tôi. Nửa thân trên của cậu ướt sũng nước mưa, khuôn mặt vẫn cau có, miệng lẩm bẩm mắng tôi ngốc nghếch, rằng mèo con làm gì có chuyện cảm lạnh. Thuở bé, Giang Dữ mê kẹo ngọt hơn bất cứ thứ gì. Nhưng chỉ cần tôi thích, dù có mỗi một viên, cậu ấy vẫn sẵn lòng bẻ đôi, chia cho tôi một nửa. Những ngày mưa tầm tã, nếu tôi không có ô, cậu ấy sẽ chẳng màng đến việc bản thân ướt sũng, có khi trùng vội chiếc áo khoác lên đầu tôi, hoặc bất chấp lao mình ra mưa để mua một chiếc dù về. Ngay cả khi bản thân cậu bị đánh cho bầm dập, thâm tím, cậu vẫn chỉ xót xa cho vết xước nhỏ xíu trên tay tôi. Tất cả những cảm xúc ấy, vốn dĩ được cậu chôn sâu, không hề lặng lẽ, tôi đều đã nhìn thấu, từng chút một. Giang Dữ không phải là một kẻ ngang tàn, điên dại như vẻ bề ngoài. Trong sâu thẳm trái tim tôi, cậu ấy chính là người dịu dàng nhất, hơn bất cứ ai. Cái rung động ngây thơ, mơ hồ từ thuở ấu thơ ấy, bỗng nhiên trỗi dậy mãnh liệt, dữ dội hơn bao giờ hết, ngay trong đêm định mệnh này. 4 năm ròng rã rời xa thị trấn nhỏ bé này, tôi chưa từng quên cậu, dù chỉ là một khoảnh khắc. Dù cho bao nhiêu chàng trai khác đã ngỏ lời, đã tìm cách đến gần, thì người đầu tiên tôi nghĩ đến, vẫn luôn là Giang Dữ. Tôi đã bất chấp mọi sự phản đối của mẹ, tìm mọi cách, chỉ để quay trở về thị trấn chất chứa bao nhiêu kỷ niệm này. Và giờ đây, trong khoảnh khắc cận kề cái chết, tôi bỗng nhiên hiểu ra một điều, làm sao mà tôi có thể quên được cậu chứ? Nơi đây, thị trấn nhỏ bé này, chất chứa toàn bộ ký ức tuổi thơ của tôi. Và chàng trai nhạy cảm, kiêu hãnh trong những ký ức ấy Giang Dữ, cậu ấy đã in sâu vào tâm trí tôi. Cho dù có dùng cả cuộc đời này, tôi cũng chẳng thể nào xóa nhòa đi hình bóng cậu ấy được. Đầu tôi nặng trĩu, cơn buồn ngủ như một chiếc chăn bông khổng lồ đè nén. Tôi không còn nhớ rõ mình được kéo lên bờ từ lúc nào, hay bằng cách nào. Tôi chỉ nhớ lờ mờ hình ảnh Giang Dữ, vẫn đứng dưới làn nước lạnh buốt, dốc hết sức bình sinh đẩy tôi lên cao. Tôi muốn đưa tay kéo cậu ấy theo, nhưng toàn thân đã kiệt sức, mọi cố gắng đều trở nên vô vọng. Chương 28, khi những giọt mưa kể lại căn phòng bệnh bỗng chốc lặng như tờ, chỉ còn tiếng mưa rơi lộc độc ngoài ô cửa kính, và tiếng tim Lâm Niệm đập dồn dập, nghe rõ mồn một trong lồng ngực. Ngón tay cô run rẩy bám chặt lấy mép giường, cảm giác lạnh lẽo như thể bị một luồng điện xẹt ngang qua, khiến toàn thân cứng đờ, đến lời cũng không thể thốt nên. Môi cô mấp máy, muốn nói gì đó, nhưng chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào chực trào. Nam Hướng Nhụy ngồi đó, dưới ánh sáng nhập nhoạng của hoàng hôn và ánh đèn yếu ớt, gượng cười một cách thật thản nhiên. Nụ cười ấy, trong mắt Lâm Niệm lúc này, lại xé lòng đến lạ. Đừng như vậy, Niệm Niệm. Chuyện đã qua rồi. Giọng cô ấy nghe dịu dàng, nhưng sao lại chất chứa nỗi chai sạn đến thế, không? Phải báo cảnh sát. Nhất định phải báo cảnh sát. Lâm Niệm bật dậy, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn căm phẫn. Sao gã ta có thể làm vậy với cậu? Đồ súc sinh. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, nóng hổi trên má, thấy Lâm Niệm khóc nức nở, đôi mắt Nam Hướng Nhụy cũng hoe đỏ, nhưng cô ấy vẫn cố giữ bình tĩnh. Đừng khóc mà, Niệm Niệm. Mình báo rồi. Chính tay mình đã đưa ông ta vào đồn cảnh sát. Mẹ mình biết, nhưng bà ấy không dám nói gì đâu, Lâm Niệm nghẹn ngào hỏi, giọng lạc đi vì xúc động. Vậy vậy còn những lời đồn đại ngoài kia, sao cậu không giải thích? Giải thích ư? Thì sao chứ? Tiếng xấu đã lan xa, làm sao mà dập tắt được? Mình cũng chẳng hiểu tại sao mọi chuyện lại ầm ĩ đến vậy. Nam Hướng Nhụy biểu môi, rồi lại nở nụ cười kiêu kỳ quen thuộc. Mà thôi, mình xinh đẹp thế này, làm gì thiếu bạn trai? Cô ấy nhìn chằm chằm Lâm Niệm, ánh mắt chợt ánh lên vẻ tinh nghịch. À đúng rồi, cậu có biết mình từng hẹn hò với một nam sinh trường cậu không? Cậu đoán xem vì sao tụi mình chia tay? Lâm Niệm khẽ lắc đầu, lòng vẫn nặng trĩu. Anh ta nói mình bẩn, nói mình không còn trong trắng nữa. Nếu đã chê bai người ta như vậy thì đừng bám theo mình từ đầu chứ. Bọn con trai ấy mà, toàn một dục cả thôi. Giọng Nam Hướng Nhụy có chút khinh thường, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa nỗi đau khó gọi tên. Lâm Niệm chưa kịp thốt nên lời, thì câu nói tiếp theo của Nam Hướng Nhụy lại khiến cô thêm một phen bất ngờ. Cậu biết lúc mình gặp cậu lần đầu khi cậu quay về, tại sao mình lại giả say không? Cậu giả vờ sao? Lâm Niệm sửng sốt, chứ sao nữa? Mình từng thích Giang Dữ mà. Với mối quan hệ sâu đậm giữa cậu và cậu ấy trước đây, rồi cái cách ánh mắt cậu ấy nhìn cậu khi cậu vừa về trường đủ khiến mình ghen tị cả một khoảng thời gian dài đó. Nam Hướng Nhụy bật cười khúc khích, chẳng hề giấu giếm, cứ như đang kể một câu chuyện phiếm vậy. Lâm Niệm ngẩn người. Cô chỉ biết thẫn thờ lặp lại trong đầu, cậu thích Giang Dữ. Mãi một lúc lâu sau, cô mới lắp bắp, từ khi nào vậy? Nam Hướng Nhụy nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa vẫn miên man rơi trên ô kính. Đêm đã buông xuống, mang theo hơi lạnh và sự tĩnh lặng kỳ lạ. Lâm Niệm khẽ khàng siết chặt chiếc áo khoác dày trên vai, cơ thể còn vương chút mệt mỏi nhưng tâm trí lại đang quay cuồng với những mảnh ghép câu chuyện mà Nam Hướng Nhụy vừa kể. Họ vốn là những đứa trẻ lớn lên bên nhau, không nên có những khoảng cách vô hình như thế này. Đêm nay, như một cơn bão dữ dội xé toạc mọi bức màn giữa họ, kể từ ngày Lâm Niệm trở về, thật ra, mấy năm cậu đi, đã có rất nhiều chuyện xảy ra rồi. Nam Hướng Nhụy khẽ khàng cất tiếng, giọng cô ấy nhẹ bẫng như sợi tơ, vương chút tự giảo, tan loãng trong căn phòng bệnh vốn đã quá đổi yên tĩnh. Mình biết ở trường có không ít người không ưa mình, nhưng mình không ngờ, việc mình đi tìm cậu lại khiến cậu gặp rắc rối. Cô cúi đầu, ánh mắt trĩu nặng sự áy náy, như đang đè nén biết bao tâm sự chất chứa bấy lâu. Lâm Niệm lặng lẽ nhìn bạn. Nam Hướng Nhụy hôm nay không hề trang điểm, ngũ quan sắc sảo nhưng vẫn giữ được nét thanh tú, trong trẻo của cô gái ngày nào. Dù vậy, đâu đó trong đôi mắt ấy, vẫn ẩn hiện một nỗi buồn khó tả. Lâm Niệm khẽ ừ một tiếng, nhẹ giọng khuyến khích, nếu cậu không phiền, có thể kể cho mình nghe. Nam Hướng Nhụy ngẩng đầu, ánh mắt thoáng vẻ bất ngờ, mình khiến cậu bị thương, cậu không giận mình sao? Người đẩy mình không phải là cậu. Chuyện đó chẳng liên quan gì đến cậu cả. Giọng Lâm Niệm vẫn ôn hòa như trước, không quá lớn nhưng lại có một sức mạnh khó có thể phớt lờ. Nam Hướng Nhụy sững sờ một lúc, vành mắt bất giác đỏ lên, giọng pha lẫn chút ấm ức, như một đứa trẻ vừa tìm thấy chốn bình yên để bày tỏ. Niệm Niệm, cậu thật tốt. Mình thật sự rất ghen tị với cậu, bao nhiêu năm rồi mà vẫn chẳng thay đổi chút nào. Cơn mưa bên ngoài bắt đầu nặng hạt hơn, tí tách lộc độc trên ô kính, như đang hòa điệu cùng nỗi niềm của cô gái trẻ. Nam Hướng Nhụy nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng cô chợt trở nên lạnh lão,

phảng phất nỗi ưu tư bố đã bàn bạc với bố nuôi của con rồi, giọng ông Triệu vang lên, mang chút nặng nề, ông ấy đồng ý để bố đưa con đi, chỉ cần con đồng ý, ông nội con cũng nói, tài sản trong nhà được có thể để lại cho con, miễn là con chịu quay về nhà họ Triệu. Bố sẽ bồi thường cho nhà họ Giang một khoản hậu hĩnh khác hẳn với vẻ bực bội thường ngày, Giang Dữ chỉ im lặng, thản nhiên lắng nghe. Đôi mắt cậu vẫn lãnh đạm hướng về phía màn mưa. Một lúc sau, một tiếng cười khẽ bật ra từ đôi môi cậu, ông ấy tất nhiên sẽ đồng ý rồi. Ước gì tôi biến khỏi cái nhà đó luôn ấy chứ, thấy tia hy vọng le lói, ông Triệu vội vàng hỏi, vậy con nghĩ sao? Giang Dữ, giọng vẫn đều đều, mắt không rời khung cảnh bên ngoài, giúp tôi một việc, tôi sẽ đi với các người. Sau này cần thiết, dưỡng lão, hậu sự đều có thể lo liệu. Nhưng tôi ở đâu là chuyện của tôi, hộ khẩu cũng phải tách riêng. Cậu dừng lại một chút, rồi nói thêm, tiền nong thì thôi, ông đây không ham, lời từ chối thẳng thừng của Giang Dữ khiến ông Triệu nghẹn lại. Sinh ra trong gia đình trí thức, ông luôn có phần khinh thường những kẻ như Giang Dữ, những kẻ sống phóng túng, vướng vào những chuyện thị phi. Thế nhưng, trớ trêu thay, con trai ruột của ông lại mang hình hài đó à, còn khoản bồi thường nữa, cũng không cần, Giang Dữ tiếp lời, giọng vẫn bình thản, tôi sớm trả gấp đôi rồi. Giờ cho thêm chẳng phải quá rẻ cho nhà đó sao, ông Triệu có chút lúng túng, dù sao nhà họ Giang cũng nuôi con bao năm, ân nghĩa vẫn phải có chứ, Giang Dữ không trả lời, chỉ khẽ búng tàn thuốc ra ngoài cửa sổ. Ông Triệu đổi giọng, dè dặt hỏi, giúp chuyện gì? Phải làm sao, ông có quen lãnh đạo trường trung học số 1 đúng không? Ừ, hiệu trưởng với bí thư trường đó đều là học trò cũ của ông nội con, được ông ấy tài trợ học hành, cũng có chút tình nghĩa, ánh mắt Giang Dữ dần tối lại, khóe môi nhếch lên một đường cong kỳ dị. Cậu nói, giọng lạnh nhạt, trường trung học số 1 có một đứa tên là Bạch Tịnh, bắt nạt bạn học, lập bè kết phái. Như vậy chẳng đáng bị đuổi học sao? Ông Triệu thoáng ngạc nhiên, là con gái à? Đuổi học thì hơi nặng tay. Trước giờ con cũng đâu quan tâm mấy chuyện này, giờ thì quan tâm rồi. Giang Dữ dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn một cách hoàn hảo. Cậu quay lại, nhìn thẳng vào mắt ông, tôi đã nói tôi không đánh con gái, nhưng cũng đâu bảo là sẽ tha cho cô ta. Ông Triệu chau mày, còn đang do dự. Giang Dữ nhướng mày, mặt không biểu cảm, không muốn giúp à, giúp, giúp chứ. Ngoài điều kiện đó còn gì nữa không? Ông vội vàng đáp lời. Ông hiểu rõ con trai mình, tính cách cực đoan, tâm lý u ám, như lời đồn đại rằng cậu đã điên. Ông không dám tưởng tượng hậu quả nếu cô gái kia bị Giang Dữ trả thù. Ông đã từng chứng kiến sự khắc nghiệt của trại giam, và ông không muốn Giang Dữ phải một lần nữa bước chân vào vũng lầy đó. Khi hai người chia tay, Giang Dữ lướt qua ông, khóe môi nở một nụ cười kỳ quặc. Trong ánh mắt cậu không chút cảm xúc, giọng khàn khàn, tôi vẫn luôn thắc mắc, tôi với vợ ông, không, vợ quá cố, giống nhau đến thế, ông nhìn tôi không thấy sợ. Không thấy rợ người, ác mộng về đêm mà. Nói rồi, cậu đút tay vào túi quần, quay lưng bỏ đi, dáng vẻ vừa lười nhác vừa lạnh lão, cả không gian lặng ngắt, chỉ có tiếng gió khẽ khàng lướt qua. Ông Triệu đứng đó thật lâu, đầu tiên là đôi môi run rẩy, rồi buông thõng cánh tay bất lực dưới tầng, Giang Dữ đứng chờ một lúc cho gió thổi bay mùi khói thuốc trên người, rồi mới men theo hành lang dài đến trước phòng bệnh. Nam Hướng Nhụy đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn Lâm Niệm đứng đó. Cô mặc bộ đồng phục bệnh nhân sọc trắng xanh, khoác thêm chiếc áo khoác bên ngoài. Mái tóc đen mượt xõa dài hai bên vai. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh nhìn cậu, làn da trắng bệch như thêm phần nhợt nhạt dưới ánh đèn vàng vọt, Giang Dữ khựng lại, mất một lúc mới dời mắt đi, khẽ hỏi, tỉnh rồi à, có lẽ vì màn mưa khiến tâm trạng con người thêm phần yếu mềm, Lâm Niệm cụp mắt xuống, lý nhí đáp, vậy thì nghỉ ngơi đi. Cô Triệu, cô giáo Triệu bảo anh cậu đã xin nghỉ phép rồi, dạo này không cần đến trường, Lâm Niệm lại một tiếng. Hành lang trống trải, thỉnh thoảng có người qua lại, ai cũng liếc nhìn hai người họ. Cây dù dựng sát cửa phòng, nước mưa ròng ròng nhỏ xuống nền. Giữa hai người là một tầng im lặng khó nói. Rất lâu sau, Giang Dữ mới lên tiếng, mưa vẫn lớn quá, tôi về trước đây vừa dứt lời, cô gái bất ngờ nhào tới ôm chặt lấy cậu, chiếc áo khoác tuột xuống đất. Cô kiễng chân, cả khuôn mặt vùi vào lồng ngực cậu. Cái ôm quá chặt khiến Giang Dữ cảm thấy nghẹt thở, Lâm Niệm, cậu khẽ gọi. Lâm Niệm lắc đầu, vẫn ôm chặt lấy cậu, không nói gì, Niệm Niệm. Giang Dữ dò hỏi. Cô chỉ một tiếng, giọng rất khẽ, nhìn mái tóc mềm mại của cô, ánh mắt Giang Dữ dần dịu lại. Cậu khẽ bật cười, lồng ngực rung nhẹ khiến Lâm Niệm đỏ bừng cả vành tai. Giang Dữ cúi sát vào tai cô, giọng trầm thấp, khóe môi nhếch lên vẻ trêu chọc, sao thế? Không nỡ buông ra. Muốn tôi ngủ lại đây tối nay sao? Âm thanh khàn khàn bên tai khiến Lâm Niệm thấy ngứa ngáy tận tim. Cô đỏ mặt cúi đầu, khẽ đẩy cậu ra. Cô không nói, Giang Dữ cũng im lặng. Bóng cậu cao lớn phủ trùm lên người cô dưới ánh đèn. Cô ngẩng đầu nhìn trộm, chạm phải ánh mắt nửa cười nửa không của cậu, tim đập loạn xạ, vội vàng chạy trốn vào phòng mình đi lấy ô cho cậu. Cánh cửa phòng đóng rầm một tiếng. Giang Dữ đứng đó, hai tay đút túi, nhìn cánh cửa khép lại rồi khẽ cười, lẩm bẩm, ngốc thật, trêu tí đã đỏ mặt, sau vụ rơi xuống nước, Lâm Niệm phải ở lại bệnh viện thêm vài ngày. Hệ hô hấp vốn yếu ớt, giờ càng dễ bị cảm lạnh, mỗi lần hắt hơi cũng thấy khổ sở. Những mẩn đỏ trên người tuy đã bôi thuốc, nhưng những vết cào vẫn chưa lành hẳn. Mãi đến trước ngày hội thao, cô mới được trở lại trường, thông báo Bạch Tịnh bị đuổi học được dán trang trọng giữa sân trường, thu hút sự chú ý của rất nhiều học sinh. Vừa bước vào lớp, Lâm Niệm đã thấy các bạn đều mặc đồng phục thể thao, tụng năm tụng ba bàn luận về các nội dung thi đấu. Trần Âm Lạc, trong bộ đồng phục đỏ rực, tóc buộc đuôi ngựa cao vút, chạy tới chỗ cô, đầy năng lượng, cậu cuối cùng cũng quay lại rồi, Niệm Niệm. Gần đây thế nào rồi? Đỡ hơn chưa? Cô kéo tay Lâm Niệm, giọng mang chút đắc ý, cậu không biết hôm đó mình sợ muốn chết. May mà đám Bạch Tịnh bị đuổi rồi, cả lớp vốn chẳng ưa gì bọn nó, giờ ai cũng hả hê, Lâm Niệm liếc lên màn hình thông báo, không tỏ chút cảm xúc nào. Cô vốn chẳng có thù oán gì với Bạch Tịnh, nếu không phải chuyến đi định mệnh kia, có lẽ hai người cũng chẳng bao giờ có chuyện gì với nhau. Còn mấy người kia đâu? Lớp hôm nay vắng nhiều vậy. Cô nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng thân quen, Trần Âm Lạc cười tủm tỉm, trêu chọc, cậu đang hỏi Giang Dữ đúng không? Lâm Niệm đỏ bừng cả tai, lý nhí, không, chỉ hỏi vậy thôi, cậu ấy đang tập ở sân thể dục. Đi, mình dẫn cậu tới. Có gì phải ngại đâu. Cô kéo Lâm Niệm đi, nụ cười càng thêm gian xảo. Hồi trước mình thấy Giang Dữ trông hung dữ lắm, tưởng sau này có bạn gái sẽ vũ phu. Cậu thì vừa xinh vừa ngoan, dễ bị bắt nạt. Lâm Niệm cụp mắt, không nói gì. Nhưng giờ thì mình nghĩ khác rồi. Trần Âm Lạc nở nụ cười khó đoán, sao vậy? Lâm Niệm ngẩng đầu hỏi, hôm cậu rơi xuống nước, mình có mặt. Cậu ấy lao xuống mà mắt đỏ ngầu, mình vừa nói cậu ngã thì cậu ấy đã nhảy luôn không do dự. Nhìn cậu ấy bơi đi cứu cậu, mình nghĩ chắc là thích cậu lắm. Trần Âm Lạc huyên thuyên kể, Lâm Niệm lại như thất thần, trong mắt thoáng nét phức tạp, chỉ mím môi không nói, sao thế? Trần Âm Lạc nhận ra cô trầm xuống. Lâm Niệm lắc đầu, môi khẽ động đậy nhưng rồi lại thôi. Cậu không thích cậu ấy à? Thật ra mình thấy Giang Dữ tuy tính khí thất thường, nhưng nếu cậu không thích, cậu ấy chắc cũng không ép đâu. Cùng lắm thì báo cảnh sát, ánh nắng trải dài trên đường chạy. Đỏ rực. Một nhóm nam sinh đang thi chạy, tiếng súng hiệu vừa vang lên, cả đám lao về phía trước. Trên khán đài, tiếng nhạc sôi động vang lên, hôm nay chỉ còn lại tấm thân xác, chào đón tháng năm rực rỡ. Trong mưa gió ôm lấy tự do, một đời qua bao bối rối chông chênh, tin rằng mình có thể thay đổi tương lai, hỏi ai dám làm điều ấy, cơn gió nóng táp vào chiếc áo đồng phục trắng xanh. Từ xa, từ trường lẫm vẫy tay gọi Lâm Niệm. Ngẩng đầu lên, cô bắt gặp Giang Dữ ngồi một mình trên khán đài, ánh nắng loang loáng trên vai áo, tay kẹp thuốc, ánh mắt lạnh lùng xa cách như luôn có một khoảng trời ngăn cách. Như cảm ứng, Giang Dữ cũng ngẩng lên, nhìn cô qua đám đông, Lâm Niệm lảng tránh, cúi đầu, khẽ lắc đầu rồi đáp lại câu hỏi vừa nãy của Trần Âm Lạc. Không phải, mình thích Giang Dữ. Mình từng nói với cậu ấy rồi. Giọng cô nhỏ, lẫn trong tiếng nhạc sôi động, mang theo một nụ cười khẽ khàng nhưng đắng ngắt, nhưng mình cảm thấy, cậu ấy hình như không muốn. Chương 30. Dưới ánh nắng sân trường thể dục rộn ràng trong tiếng nhạc sôi động và những khẩu hiệu vang lừng, tràn ngập sức sống tuổi trẻ, bừng bừng nhiệt huyết. Nhưng ngay lúc này, mọi âm thanh dường như tan biến. Giang Dữ, bóng lưng cao lớn đứng sững sờ giữa không khí căng như dây đàn, bàn tay khẽ siết lại, lọn tóc mái rủ xuống che đi ánh mắt đang ẩn chứa một cơn bão. Ánh nắng chói chang nhuộm vàng đồng phục thể thao của cậu, nhưng chẳng thể xua đi vẻ băng giá toát ra từ chàng trai ấy, Giang Dữ. Cậu đừng có mang cái thói côn đồ của mình vào đây. Ở đây ai cũng như ai. Đi thay đồ, ngay. Tiếng thầy giáo thể dục rít lên, hoang hoang vang vọng khắp sân, kéo theo vô số ánh mắt tò mò, xen lẫn sợ hãi đổ dồn về phía cậu. Cậu không đáp, chỉ đứng yên đó, như một bức tượng tạc từ băng giá. Tim Lâm Niệm bỗng thắt lại một nhịp, một nỗi lo sợ vô hình len lỏi. Cô sợ, sợ cái vẻ lạnh lùng ấy sẽ bùng phát thành một cơn giận, một hành động bột phát nào đó. Trong khoảnh khắc ấy, không biết vì xúc cảm nào chi phối, bàn tay nhỏ bé của cô khẽ vươn ra, nắm lấy vạt áo cậu một cách thật nhẹ nhàng, như một lời thì thầm trấn an giữa những sóng gió vô hình vừa rồi, mọi chuyện còn căng thẳng hơn thế. Thầy giáo chưa tới, nhưng đã có những ánh nhìn săm soi. Sao được? Như vậy vừa chậm lại còn ảnh hưởng hình ảnh lớp. Một cậu nam sinh nào đó vốn chẳng ưa gì gian dữ, liền nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa. Ánh mắt gian dữ liếc qua, sắc lạnh đến thấu xương, khiến cậu ta giật mình lùi lại, đôi vai khẽ rụt rè. Lâm Niệm đứng đó, dõi theo từng cử chỉ của cậu, tim đập thình thịch. Cô sợ cậu sẽ mất bình tĩnh. Thế nhưng, thật bất ngờ, ánh mắt gian dữ thu lại, kín đáo lướt qua cô một cái rồi thản nhiên nói, giọng vẫn nhàn nhạt nhưng lại có phần trấn an. Không sao, tôi tự biết chừng mực, cậu đã đi xuống sân rồi, dù không thay bộ đồng phục thể thao gọn gàng như những người khác, vẫn cứ khoác trên mình chiếc áo sơ mi đồng phục học sinh. Cậu không thay đồ à? Thế chạy kiểu gì? Từ Trường Lẫm, người vừa mới đứng cạnh Lâm Niệm, hỏi, vẻ mặt đầy băn khoăn. Gian dữ đáp vỏn vẹn, không thay, cứ vậy. Tôn Tề Thiên đứng bên cạnh cười khẩy, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, bởi gian dữ hiếm khi nghe lời ai, vậy mà giờ lại lặng lẽ đút tay vào túi quần, ung dung bước xuống sân. Lúc này, trên khán đài gió nhẹ lướt qua, mang theo chút hương cỏ khô từ sân vận động. Tôn Tề Thiên ngồi phịch xuống bên cạnh gian dữ, người vẫn đang dán mắt vào từng bước chạy của Lâm Niệm dưới sân. Anh ta nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt chất chứa đầy ẩn ý, gian dữ cau mày, dù không quay đầu vẫn cảm nhận được ánh nhìn ấy đang nóng rực trên người mình. Có chuyện gì? Cậu lạnh nhạt hỏi, anh dữ, đừng nói với tôi là cậu thích Lâm Niệm nha. Tôn Tề Thiên hỏi thẳng, không vòng vo. Gian dữ không trả lời, ánh mắt vẫn như bị hút chặt vào bóng dáng nhỏ bé đang cố gắng từng bước dưới sân. Tôn Tề Thiên lập tức hiểu ra, và một cảm giác bực bội dâng lên. Hắn ta liếc nhìn Từ Trường Lẫm, ánh mắt đầy khó chịu, vì vậy trời, đến gái của anh dữ mà nó cũng dám động vào. Không muốn sống nữa à? Hôm nào kiếm đám người dằn mặt nó một trận cho tỉnh. Gian dữ liếc cậu bạn khinh bỉ, câm mồm. Một lúc sau, Tôn Tề Thiên lại ngập ngừng, giọng có vẻ nặng trĩu, vẫn còn chuyện nữa. Hửm. Gian dữ khẽ nhướng mày. Dạo này tôi gặp Tiểu Miểu ở ba. Nghe đến cái tên ấy, đồng tử Gian dữ khẽ co lại. Con nhỏ đó đến tìm cậu, ăn mặc hở hang, song phấn loè loẹt, cứ hỏi cậu ở đâu. Mới lớp 9 thôi, mà hút thuốc uống rượu suốt. Dì Gian tới khóc mấy lần mà chẳng kéo được về. Giọng Tôn Tề Thiên rất nhẹ, nhưng ánh mắt lại phức tạp. Gian Miểu Miểu dẫu sao cũng là em gái Gian dữ, hồn thấy nó trong ba, cậu ta cũng thấy khó chịu. Lúc đó, hắn định nói cho cô nhóc biết rằng Gian dữ còn tàn nhẫn hơn cô ta tưởng, rằng dù cô ta có đổ nát ra sao, cậu cũng chẳng bận tâm. Nhưng không hiểu sao cuối cùng lại không nỡ nói, Gian dữ im lặng hồi lâu, rồi khẽ xé nát bao thuốc lá trong tay. Cậu lên tiếng, giọng vẫn nhàn nhạt như không khí xung quanh, bảo bọn bò cạp đừng đụng vào nó, tiết chế lại. Nó chỉ là con nít, lỡ xảy ra chuyện thì chẳng ai cứu được. Rồi cậu bổ sung, giọng đầy mệt mỏi, để nó chơi không ai quan tâm, tự nhiên sẽ chán mà về thôi. Ok. Tôn Tề Thiên lập tức hiểu ý, tối nay tôi sẽ bảo họ biết Miểu Miểu là em gái cậu. Không cần. Gian dữ nhìn Lâm Niệm đang cố sức chạy dưới sân, khóe môi khẽ cong nhẹ, giọng hờ hững, lần cuối cùng lo chuyện nhà họ, coi như tích đức. Sau này nó muốn ra sao cũng không can. Dưới sân, Lâm Niệm đã kiệt sức, khom lưng chống đầu gối thở dốc. Từ Trường Lẫm đưa tay ra đỡ, nhưng cô lắc đầu từ chối, gắng sức chạy tiếp. Gian dữ biết cô chẳng có năng khiếu thể thao gì, ngã người ra ghế, khóe môi mang nét cười nhạt đầy ẩn ý, chẳng rõ từ bao giờ Trần Âm Lạc đã trở lại, giờ đỏ mặt chạy bên Lâm Niệm. Lâm Niệm liếc lên khán đài, Gian dữ không chạy à? Cậu ấy hả? Trần Âm Lạc cũng nhìn theo, hạ giọng đầy bí ẩn, từ đầu tới giờ mình có thấy cậu ấy chạy bao giờ đâu. Ai dám ép chứ, mọi chuyện quay ngược về thời điểm Lâm Niệm vừa bước ra khỏi hành lang nhà vệ sinh vắng tanh. Tiếng nhạc sôi động cùng tiếng hô hào từ sân thể dục dường như chẳng lọt vào được nơi đây,